Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 8 năm 2019. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Như chúng ta biết đó, nghiệp là cái thói quen của mình. Và cái thói quen đó chính là cái tập khí của mình. Và bởi vì nó cứ lặp đi lặp lại, không phải một đời một kiếp, nó lặp đi trong nhiều đời nhiều kiếp, và nó lặp lại dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhưng mà nếu như mà những chúng sinh này trong luân hồi đó mà sinh ra với đầy đủ lục căn á, cái sự lặp đi lặp lại đó, đó nó đi bằng con đường suy nghĩ, đi bằng con đường của lời nói, và nó đi bằng con đường của hành động. Nếu tất cả đều có lục căn, sáu căn nói gì chúng ta biết là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý. Sáu căn. Vậy như vậy thì một lần nữa để cho chúng ta thấy rằng tất cả súc sinh đều có đầy đủ sáu căn. Như vậy nếu chúng ta chạm vào sự sống của những súc sinh này thì có nghĩa là chúng ta mang nghiệp sát. Và trong cái mà chúng ta chạm vào cái sự sống đó, chúng ta tiếp xúc đó, thì chúng ta nhớ rằng không có ai xa lạ cả. Tất cả trong tiền kiếp chúng ta đã gặp nhau. Cho nên bây giờ mà mình á ăn thịt súc sinh thì có nghĩa là chúng ta đã gặp lại những cái đối tượng mà trong đó nó nối bằng cái giới thứ nhất, tức là nó nằm trong cái nghiệp sát. Chúng ta không trực tiếp giết, nhưng chúng ta trực tiếp ăn thì nó nằm trong cái cộng nghiệp đó. Và như vậy trong cái dòng sinh tử luân hồi này đó, thì cái chuyện mà chúng ta bị tổn thương về thể chất và những cái bệnh hoạn trong cái cơ thể của chúng ta đó là chuyện không thể tránh được. Cho nên nó không phải là ăn chay là thành Phật, không phải vậy. Nhưng đây là vấn đề nghiệp. Khi chúng ta hiểu biết thì cái suy nghĩ, cái sự chọn lựa là của mình. Cho nên là cái gánh nặng đường dài trong những cái lỗi lầm của mình trên con đường luân hồi đó, mình bỏ bớt một lỗi mừng một lần. Mình bỏ bớt một cái lệch lạc thì mừng là mình đã bỏ bớt một cái lệch lạc. Mà chỉ khi nào mình hiểu biết tận tường như vậy đó thì mình mới có thể thấy được và mình mới đặt nó xuống nhẹ nhàng. Tất cả những chúng sinh có lục căn thì đều đi bằng con đường đó, suy nghĩ, bằng con đường lời nói và con đường hành động. Và một cái thói quen trong nhiều đời nhiều kiếp, con đường nhị nguyên có nghĩa là hai cái con đường nó đấu lập. Nó từ cái thái cực này nó qua cái thái cực khác. Hai cái thái cực nó đó, tức là nó đi từ cái thiện này và đến cái bất thiện, từ bất thiện này đến cái thiện, thì cái hai con đường nó cứ đi qua đi lại thế này. Mà nó đi qua đi lại như thế này đó thì cái luân hồi mà ở trong tam giới này nó vẫn còn hãy còn làm cái luân hồi, nó vẫn tái sanh đi tái sanh lại. Mặc dù người ta đã đẩy cái phần thiện này lên rất là cao bằng cách là những vị này đó đã an trú cái tâm mình vào trong cái đề mục thiền định sắc giới và thiền định vô sắc giới, và người ta thành tựu như vậy rồi thì cái thiện này là phải nói nó lên tới cái đỉnh cao của nó, nhưng nó vẫn chỉ là cái thiện mà thôi, cho nên nó vẫn nằm trong hai cái đối cực này. Và vì vậy trong cái luân hồi đó, cái tập khí mà chúng ta mang theo rõ nét mà ai cũng biết cả là chúng ta có cái phần đúng và chúng ta có cái phần lệch lạc. Chúng ta có cái phần thiện lành và chúng ta có cái phần mà nó nằm trong cái tâm tối và cái khổ đau. Cho nên một cái kiếp người của chúng ta rất là khó có được. Tại vì kiếp người nó quý báu ở chỗ đó là cái phước mà chúng ta tích lũy về cái phước thiện này này, cái phước trí này nè, nó phải rất là mạnh đó thì chúng ta mới có cái hình hài của một con người. Cái lục căn này nó hiện ra trong cái sắc thân là một con người. Còn nếu như mà cái phước thiện này nó đủ mà cái phước trí này nó yếu, nó không có đạt được cái mức độ cao của nó đó, thì dẫn cái lục căn này nhưng nó nằm trong cái hình thể của những cái loại vật, của những cái chúng sinh khác, nó nằm trong các cái cõi khổ, nó không thể là cái con người được. Và như vậy đó, cái con đường làm người của chúng ta đó, chúng ta vẫn phải luôn luôn bị hai cái trạng thái tâm này nè, nó diễn ra trong cái đời sống nội tâm của mình đó, trong cái suy nghĩ mình từng giờ, từng phút, từng giây. Mà cái điều đặc biệt này đó, để chúng ta phải nhớ như này, đây là cái tâm hộ kiếp, nghĩa là cái tâm mà nó bảo vệ cái sự sống của mình đó. Khi mình được tái sinh đây, đây là tái sinh đây. Khi mà tái sinh rồi đó, thì cái tâm mà nó làm nên cái sự tái sinh đây là tâm tục sinh đây nè, nó sẽ biến đổi thành tâm hộ kiếp, thành tâm hộ kiếp đi suốt cái cuộc đời của mình, cho đến khi đó cái tâm tử nó xuất hiện. Thì cái hộ kiếp này nè, nó chở theo cái tiền kiếp của mình. Và nó vận động như thế này: khi ta ngồi yên không có chuyện gì làm, tự nhiên trong tâm nó nảy lên cái gì đó. Chúng ta có biết rằng nó từ trong tiền kiếp nó nảy lên không? Ngay cả trong cái giấc ngủ của mình nó cũng nảy lên. Chúng ta biết đó là tiền kiếp của mình không? Ngay bây giờ chúng ta ứng xử, chúng ta nói rằng là chưa kịp suy nghĩ là đã hành động rồi. Chúng ta biết cái gì không? Nó nằm trong tiền kiếp của mình. Chúng ta không có đổ thừa cho quá khứ, không đổ thừa gì cả. Nhưng mà đây là một cái thực tế, là cái đời sống nội tâm của chúng ta nó xuất hiện trong cái sắc thân này đây. Sắc thân này là quả của nghiệp, còn cái hoạt động nội tâm mình đây á, là những cái tập khí của tâm thiện và tập khí của tâm bất thiện. Nhưng phước báu làm người đó là chúng ta đã có cái thiện trí này. Mà những cái chúng sinh đó sinh ra trong các cái cõi khổ này đó không có được bởi vì cái phần trí tuệ của nó bị che. Và chúng ta đây đó, tuy sinh ra làm người nhưng mà những cái gì sai trái của mình, những gì lệch lạc của mình, nó vẫn tiếp tục xuất hiện trong đời này để nó che. Cho nên khi người ta sống với nhau đó mà người ta đau khổ đó ha, là bởi vì cả hai đều bị che. Khi nào có một người mà do cái phước báo của mình á, là nó dán ra được trong phút giây nào đó, thì họ tỉnh, họ ra được. Còn cái người còn lại nó vẫn bị che. Và khi cái quan trái nó nặng nề đó, thì họ đuổi nhau. Cái người mà thoát ra được rồi đó, thì bị cái người đó còn bị kia lấp đó, nó đuổi theo. Và đó đó, trì kéo lại. Có một cái cô đó, nó cô bán cà phê ở một cái hẻm ngay ở một cái góc đường đó. Thì cô chỉ có một cái ấm nước để pha cà phê, rồi cổ là coi như đứt trong cái hẻm đó, rồi đồ tất cả đều sát vô hết. Thì người ta tới thì người ta chỉ uống là ngồi trên chỗ cái vỉa hè đó, rồi trước một cái quán gần đó thì cổ tạm là cổ bán cà phê. Và ai cũng biết là cổ phải nuôi hai đứa con, còn chồng cổ thì nát rượu đánh đập và cổ đã ly dị được rồi. Nhưng mà cổ không có yên ổn. Một hai tuần nữa thì ông ta tới, rồi khi ông ta xuất hiện đó thì ông ta đập nát tất cả những cái gì cô ấy có được, tức là một cái ấm bình thì cũng đập cho nó dẹp, còn tất cả ly tách là đập bể hết. Rồi cô chỉ có việc duy nhất là khóc mà thôi. Và cái hôm đó là ban ngày, sư cô là cái người chứng kiến, nói ủa tại sao cô này đang bán như vậy mà sao có người đập nát hết mà cô không có nói gì hết, cô chỉ khóc không. Những người xung quanh đó người ta mới nói vậy. Thì con thấy nó đuổi nhau kia. Nó đuổi nhau trong cái tâm tối rồi nè. nó trì trệ và nó làm cho cái người đó mà có cái phước báo vừa thoát ra là nó dịch cái đầu trở xuống. Cho nên khi những cái điều sai lầm của mình đó mà nó hoạt động, nó chiếm lĩnh trong cái chúng sinh mà có cái lục căn này đây đó, khi nó chiếm lĩnh rồi đó thì những cái pháp tâm tối mà thuộc về cái tham sân si này đây này, nó sẽ hoành hành khủng khiếp lắm, nó không có ngừng lại. Chúng ta ở trong cái thế gian này, chúng ta quen nói như thế này, chúng ta quen nói người đó xấu lắm, người đó ác lắm. Đó là chúng ta nói theo cái pháp tục đế, cho nên là nó gây nên một cái sự bức xúc cho người nghe. Bởi vì đó, người ta bị xúc phạm, vì người ta có cái ngã chứ người ta bị xúc phạm. Và ai cũng có cái ngã cả, đó là một cái chân lý mà, nhưng nó là chân lý tương đối. Còn cái bản thể của nó, nó không có cái ngã, nó chỉ là cái sự phối hợp mà thôi. Do tất cả những cái điều kiện khi nó duyên hợp mà nó đúng mức của nó thì pháp đó nó phát sanh lên. Nhưng mà để hiểu được cái này đó thì khó lắm, chứ không có đơn giản được, không thể trực nhận được. Cái ngã thì ai cũng có thể tiếp nhận được, nhưng mà khi đó chúng ta hiểu rằng là cái khi mà cái cách nói đó, cái cách trình bày đó, nó đã hình thành nó một cái thói quen là nó đi từ trong cái ngã nó đi ra, thì chúng ta phải tập để mà nhìn thấy một cái vấn đề như thế này, là khi những cái pháp xấu ác này nó xuất hiện trong những cái chúng sinh có lục căn nào thì nó chi phối và nó hoạt động theo cái đường hướng sai trái của mình. Như vậy để chúng ta nhận ra cái gì? Khi mà những cái pháp bất thiện này xuất hiện trong tâm của chúng ta, nó chi phối trên lục căn này thì nó sẽ tạo tác, nó hoành hành những cái điều không tốt này, chứ không có phải là người A hay người B, cũng không phải dân tộc A hay dân tộc B, cũng không phải là chủng loại A hay chủng loại B. Nó xuất hiện tới đâu thì bản chất của nó có mặt và nó hoành hành ở đó. Cái chỗ này khi chúng ta hiểu được, chúng ta thoát ra được rất nhiều thứ, không phải một thứ. Và đã nhiều lần sư cô nói, và ngay hôm nay nhân đây đó thì sư cô nói là một lần nữa, tất cả những người mà sống với mình, có cái quan hệ mật thiết với mình, để mình phải có nghĩ tới, phải có nối kết về tình cảm, phải có ứng xử, phải có xử lý, thì nhớ một điều căn bản thế này: tất cả những người đó đều không ai xa lạ cả, là những cái người mà trong tiền kiếp chúng ta đã từng có cái gắn bó về thiện cũng như về bất thiện, hoặc là chúng ta gắn bó cả hai con đường đúng và con đường sai đều có nối kết cả. Và bây giờ người ta xuất hiện trong cái đời này để nó nối kết lại cái chuyện xa xưa. Cho nên bây giờ đó, khi sống chung đó, chúng ta nhìn rõ cái quả nghiệp này trong cái thời gian nào nó là cái quả thiện, và trong cái thời khắc nào, trong cái thời điểm nào, trong cái giai đoạn nào là những cái quả bất thiện nó đang trổ xanh. Để chúng ta nhìn ra cái gì? Chúng ta nhìn ra rằng pháp thiện đang có mặt trong lục căn này, pháp bất thiện đang có mặt trong lục căn này, để chúng ta nói rằng chúng ta đây sẽ kết hợp với phần thiện hay kết hợp với phần bất thiện. Đó là cái mà cái thói quen khi chúng ta ứng xử là chúng ta hay nhìn cái đối tượng bên ngoài. Bây giờ khi đi vào con đường tu tập đó thì cái nhìn mà chúng ta đó hiểu biết gì bên ngoài đó mới chỉ là một cái phần nhỏ thôi. Cái phần chính yếu vẫn là cái phần đó mình coi lại trong lúc mà giữa hai bên nó có một cái sự giao tế, nó có một cái sự tiếp xúc, nó có một cái sự ứng xử với nhau, thì trong tâm mình cái phần gì đang trỗi lên, cái này nhất định phải biết. Nếu mà chúng ta không biết cái điều này á, thì cái chuyện mà chúng ta học giáo pháp, cái chuyện mà chúng ta nói tu tập á, thì cái chuyện đó là cái kiến thức chúng ta để qua một bên, và cái đời sống nội tâm chúng ta vẫn chảy trong cái dòng nghiệp cũ, nó chưa đủ sức để nó vận hành mà nó làm phát sanh đó cái tuệ giác của mình đấy, chưa đủ sức, nó vẫn nằm trong trí văn. chưa đủ mạnh trong trí tư. Và vì vậy cái phần thuộc về trí tu chưa có xuất hiện được, nó loáng thoáng nó có mặt thôi, chưa có xuất hiện được. Cho nên cái căn bản trong cái vấn đề mà chúng ta đã tu tập để mà chúng ta sửa đổi trong cái nội tâm của mình đó, nó nằm vào ở cái chỗ là chúng ta phải soi chiếu lại trong lúc mà chúng ta khởi lên cái suy nghĩ, trong lúc cái lời nói chúng ta phát ra nó chuyển tải bằng cái ngôn ngữ có ý nghĩa của nó, thì chúng ta đã đủ hiểu được cái tâm mình nó nằm ở trạng thái nào chưa. Rồi bây giờ nó mạnh hơn nữa, nó nằm trong cái ứng xử, nằm trong cái đối đãi đó, thì chúng ta nhận ra chưa? Nếu chúng ta nhận ra thì cái phần mà nó thuộc vào cái tuệ giác này đây đó là nó mạnh. Tức là trong ba cái căn bản mà thuộc về ba cái nhân thiện đây, vô tham, vô sân và trí tuệ đây, thì cái nhân trí tuệ chúng ta đã mạnh mẽ. Chúng ta phải gieo trồng cái này. Và con đường tu của mình đó, vì thế trong căn bản đó, tất cả các tôn giáo giống nhau chỗ này đó, là bỏ cái điều sai, cái điều xấu ác để làm cái điều đúng. Tức là bỏ những pháp bất thiện này để chúng ta đi vào pháp thiện. Nhưng mà sư cô nói là cái nhị nguyên này nó vẫn đưa đến luân hồi, cho nên phải thoát ra. Đây nhiều lần sư cũng có trình bày về cái thoát ra này đó, là nó nằm trong cái tuệ giác này đây, chính cái tuệ giác này đây, đây là cái tuệ giác này, và nó nhìn xuống, và khi cái nhìn của nó đó là nó sẽ bao gồm hết phần thấy cái sai biết cái sai, thấy cái đúng biết đúng, thấy thiện biết thiện, thấy bất thiện biết bất thiện, rõ ràng như vậy. Và cái này đây nó gọi là trí tu đấy. Và cái đây là con đường đưa chúng ta thoát khổ. Chúng ta rèn luyện được mà nó mạnh mẽ, nó sáng suốt chừng nào thì chúng ta thoát ra chừng đó. Còn hằng ngày chúng ta vẫn bị hai cái pháp này đó, nó xen lẫn trong cái nội tâm chúng ta, và nó điều khiển chúng ta hằng ngày. Chúng ta sử dụng nó hằng ngày, và chúng ta chỉ có thể thoát ra được khi mà chúng ta có cái tuệ giác. Và cái tuệ giác này nó phải đi từ trong cái căn bản, là chúng ta phải có cái trí văn, là chúng ta phải học để hiểu giáo pháp, chúng ta có cái kiến thức về giáo pháp của Đức Phật. Cái thứ hai, trong những cái phần thô nhất chúng ta ứng dụng vào. Và cái phần thứ ba, khi chúng ta hành thiền hiệp thế, hoặc là hành thiền trong những lúc chúng ta ngồi ở những nơi mà thiền đường, thì cái tuệ giác này phát sinh. Con đường đi đã rõ nét như vậy. Cho nên á, khi mà chúng ta tu tập đó, có nghĩa là chúng ta hình thành một cái thói quen mới, một cái thói quen chúng ta đi vào con đường thiền, một cái thói quen chúng ta quen chánh niệm, để cái sự tỉnh giác, để cho cái trí tu được khởi sanh, mà mới soi sáng xuống trong cái kiếp người của mình, và trong tất cả những gì xảy ra trong cái nội tâm của chính mình, thì chúng ta phải đi bằng con đường này. Còn chúng ta nghe người ta nói là ôi không cần học hành gì hết, không cần gì hết, chỉ tu một cái là xong, thì cái chuyện đó là nói với ai, là nói cho ai? Người ta chỉ nói với những cái người ở kiếp cuối. Một cái em học sinh mà mình biết rằng đó, từ đầu năm tới cuối năm nó học rất là chuyên cần, bây giờ còn mấy ngày nữa nó đi tu, nó học suốt luôn, để cho nó bớt căng thẳng, mình nói con ơi tập trung lại, con thi cũng đậu rồi, mới dám nói được cái câu đó. Bây giờ nó mới bước vô đầu năm mà nói con ơi tập trung lại cũng đủ rồi, thì đó là giết hại đời nó. Cho nên không phải câu nói nào chúng ta cũng tiếp thu được, không phải câu nói nào chúng ta cũng phải sử dụng được đâu. Cho nên nó đúng với người này nhưng không đúng với người kia. Nó tốt với người này mà nó tai hại với người kia. Cho nên trong cái chuyện mà nó gọi là cổ học tinh hoa, có kể cái chuyện này là cái người này làm quan mà được mọi người rất là quý mến, người ta tỏ cái tình cảm đối với vị quan này đó, bày tỏ nhiệt tình đó. Thì cái người mẹ mới nói vậy: con ơi, phải cho công chính, đừng có nó vì những cái tình cảm đó đó mà nó thiên lệch cái cán cân đó thì khổ lắm đó con. Nhưng mà cái người vợ đó cũng nói y như vậy, thì cái câu nói đó người chồng không có chấp nhận. Tại vì cái câu nói của cái người vợ đó nó không thích hợp ở cái chỗ thế này, và trong đó nó có cái ghen. Thì bởi vì ông này phải đối xử như thế nào thì nhiều người mới đến, nhưng trong nhiều người đó là phải có những cái người mà nó thích hợp với ông ta. Ví dụ như bạn bè cùng nhau đi ăn đi chơi, những cái nhóm người ta ái mộ cũng là trong cái nhóm đó thì nó mới tương mến như vậy. Còn đại đa số dân chúng á, người ta có thật lòng người ta kính trọng cái người này hay không lại là một cái chuyện khác. Cho nên cái người vợ nói có khi không có chấp nhận là bởi vì sao? Là vì nó đứng ở cái góc cạnh khác, mà cái người mẹ nói đứng ở cái góc cạnh khác. Chúng ta hiểu như vậy để mà chúng ta khi mà chúng ta đọc kinh sách đó, thì chúng ta phải cố gắng đó, chúng ta phải về mặt kiến thức này chúng ta phải dò biết rất nhiều. Và khi dò biết như vậy đó, lấy đâu làm gốc mà lấy đâu làm những cái phiên bản khác, thì xin trả lời nhé, Tam Tạng kinh điển Pali là gốc, và tất cả những kinh điển khác thì nó từ đó đi ra, mà nó đi bằng cách nào thì chúng ta phải có cái sự là đối chiếu lại để xem có nó có sự trùng hợp hay không. Thì đó là cái chúng ta đó là phải lưu ý cái điều này. Cho nên về mặt kiến thức cũng phải có cái gì làm gốc, cái gì làm chuẩn. Sư cô nhớ cái ngày mà sư cô đi học về ở Việt Nam, sư cô gặp một cái người đó là ở tại phi trường, người đó giúp cho sư cô đẩy cái xe hành lý. Thì cái ông đó nói sư cô là: cô đi đâu về vậy? Thì sư cô nói là tôi đi học ở bên đó. Thì ông hỏi bao lâu? Sư cô nói 7 năm. Ông mới nói thế này: Tam Tạng kinh điển có bao nhiêu đó mà tại sao cô học lâu vậy? Đâu có cái gì để mà học lâu như vậy. Thì sư cô mới nói là 70 năm, 700 năm cũng chưa chắc học hết. Nhưng mà ông nói đúng, thiên kinh vạn quyển biết đâu mà học cho hết, nhưng mình cố gắng được bao nhiêu thì mình hay lấy nhiều. Thì chúng ta thấy một cái lời nói của cái người nói đó nó chính xác ở cái chỗ đó, là Đức Phật chỉ 45 năm mà giảng pháp chỉ có để lại chúng ta bao nhiêu đó thôi. Thì chúng ta đi thẳng cái đó đi, rồi sau đó tất cả những kinh khác thì chúng ta muốn học thì cứ học, không ai cấm mình cả. Nhưng chúng ta nắm lấy cái gốc, rồi từ đó chúng ta hiểu tại sao nó thêm cái này, tại sao thêm này, tại sao thêm này, tại sao thêm này. Cũng như từ gạo, chúng ta biết nó có bánh hỏi, nó có bún, thấy không? Nó có bánh canh, nó có đủ thứ làm bằng gạo cả, nó đa dạng vô cùng. Nhưng đầu tiên chúng ta phải biết gạo rồi, về cái gốc của nó. Và nếu ai nói rằng không cần phải học gì hết, chỉ đi vào cái trí tu, thì câu nói này để cho ai là đúng? Và hãy biết bao nhiêu người là tại sao biết rồi. Vì nhiều lần sư cô nói với quý vị rằng khi mà cái kháng ý môn nó nằm trong lỗ ý là nơi cái lỗ hổ nó nằm trong tâm phân đoán. Thì tại nơi đây nè, cái khi mà nó phân tích, nó phán đoán, nó quyết định để nó hành xử đây, thì bao giờ nó cũng cấm vào cái tâm hộ kiếp này. Và tâm hộ kiếp này đó là cái vốn cũ này. Nếu chúng ta không có trí văn, không có trí tư, thì cái hộ kiếp này nó vẫn nguyên như cũ. Bây giờ chúng ta có cạo đầu bao nhiêu lâu, ở chùa bao nhiêu lâu, mà chúng ta không có một cái vốn liếng về cái trí văn, trí tư, thì cái tập khí cũ này nó còn nguyên vẹn. Lấy đâu ra? Người ta nói để mà rút lại một cái đỉnh cao, nhưng cái đó người ta gọi gì biết không? Qua cầu rút ván. Có gì đâu, bước một cái rồi qua bên đây xong đứng liền. Cũng mà bước thế nào mới được chứ? Thì ta rút ván mất rồi. Còn mình thì cái tâm tham nhảy lên. Cho nên là thôi, nghe lời vậy đi cho nó khỏe. Cho nên bây giờ đó là những cái tà đạo nó mới xuất hiện rất nhiều. Để làm chi? Làm ít hưởng nhiều là phương châm của thời đại. Làm thời gian ngắn nhất mà hưởng nhiều nhất, đó là phương châm của thời đại. Và chúng ta đi bằng tâm thần là con đường của Mai Dương. Cho nên chúng ta hình thành một cái tập khí mới, thì tập khí mới có hai cấp độ căn bản. Cấp độ thứ nhất là nó đi con đường thiện, và cấp độ thứ hai nó đi con đường thiện trí. Trong con đường thiện trí nó có ba cấp độ. Cấp độ thứ nhất trí văn, cái thứ hai trí tư, và cái thứ ba trí tu. Cả ba cái nó đều xuất hiện cùng một lúc trong đời sống chúng ta rất tốt. Được cái nào mừng cái đó, được cái nào mừng cái đó. Chúng ta không phân biệt ra, mặc dù cái trình tự của nó vẫn là trình tự trí văn, trí tư và trí tu, nhưng trong thực tế đời sống thì cả ba cái này nó xuất hiện cùng một lúc được ha. Cũng như con đường tu chúng ta là có giới, có định, có tuệ, thì phân ra là giới trước, rồi tới định, rồi tới tuệ, thì cái công thức của nó đi như vậy. Nhưng thực tế trong đời sống chúng ta vẫn thực hành ba cái. Nhưng mà cái bước tiến của nó là cái bước tiến của nó đi như vậy. Nhưng thực tế chúng ta thực hành hết như thế này. Còn ai muốn bỏ giai đoạn tùy người đó. Muốn sao cũng được thôi. Muốn sao thì có như vậy. Bởi vì trong cái nghiệp đó thì tất cả đều do cái ý muốn của mình, đều do cái quyết định của mình. Tất cả vì mình khởi lên cái sự suy nghĩ, mình đã tuyên bố và mình đã coi như là thành ra một cái cách ứng xử của mình, thành ra một cái quyết định của mình, thì quyết định của mình là nghiệp của mình. Cho nên quý vị ơi, tất cả khi người ta phải đối đầu với những cái vấn đề lớn, ví dụ như bây giờ một cái người bệnh, một bệnh nan y, bây giờ cái chọn lựa để mà cho cái phác đồ điều trị của mình như thế nào phù hợp với mình, thì mọi người giới thiệu bác sĩ, thầy đông y, tất cả những người khác khi giới thiệu, nhưng quyền quyết định là của bệnh nhân. Cũng như khi mà một cái người mẹ có cái bú trong cái tử cung, bây giờ cái thai nhi này nó lớn lên á, thì giữa mẹ và con 50-50, thì bây giờ bác sĩ nói rằng nếu như mổ để lấy cái bú ra thì cái thai giữ không được, mà nếu để cái bú song hành với cái thai mà cái bú nó bể ra thì có thể là mẹ với con đều nguy hiểm cả. Thì bây giờ cái quyền chọn lựa là của người mẹ này, tùy mỗi người. Thì quý vị thấy cũng có những người mẹ, người ta chấp nhận cho đến giờ cuối, người ta chấp nhận rằng để đứa con mình ra đời, có khi cái giờ cuối mình ra đi. Nhưng nhiều khi cái quyết tâm lớn lao đó mà cái phước báu người này trổ sanh. Cho nên giờ cuối đó, lúc mà đem đứa nhỏ ra bằng mổ thì mổ luôn cái bú đó. Cho nên là cái đứa con gái ra đời đó, cha mẹ nó đặt tên nó là Thiên Phước. Hai vợ chồng nghĩ là không có con rồi, Nhưng mà khi mà có thai đó thì đồng thời có cái bước đó, và hai vợ chồng mới đi tới cái quyết định là bây giờ cứ song hành, tới đâu tính tới đó. Thì cuối cùng mổ đem nó ra được, mổ luôn cái bú, và cô này vĩnh viễn không có con nữa. Đứa con gái đó được đặt tên là Thiên Phước, là cái phước của trời cho nó mới có mặt, và mẹ nó mới được sống lành mạnh luôn. Tất cả đều do quyết định của mẹ. Cho nên khi người ta đối đầu với những cái vấn đề lớn, cái vấn đề này đó nó đẩy người ta lên tới cái gọi là cái mạnh mẽ của cái phước báo, và nó đi vào cái khốc liệt của cái nghiệp sát, thì người ta chọn lựa. Người ta chọn lựa. Chọn lựa này là quyết định, và quyết định này là nghiệp thiện hay bất thiện. Như người ta siêu âm, người ta nói rằng cái đứa trai này, đứa bé trai này sinh ra nó bị dị tật. Thế là cái người mẹ trẻ này khóc suốt luôn, rồi không muốn bỏ đứa con. Thì cuối cùng cả gia đình họp lại, thì cái người quyết định là cái người mẹ trẻ đây. Thì người mẹ trẻ này nói một câu can đảm thế này: dẫu cho sanh ra nó tật nguyền tới đâu thì con chấp nhận một mình con khổ đến đó, phải sanh nó ra thôi. Mặc dù là có nhiều luồng tư tưởng, có cái này cái kia nọ, nhưng mà cuối cùng cô quyết định. Thì khi mà cô sanh ra cái đứa con trai 3,5 kg và không hề có một cái tật nguyền nào cả. Vì chúng ta nhớ rằng khi mà siêu âm á, thì cái máy nó chính xác, nhưng mà cái khả năng đọc của cái người mà đọc cái máy đó có khi nó không chính xác. Như vậy khi người ta đối đầu với những vấn đề lớn thuộc về tội phước, thì cái quyết định của người này đó chính là một cái sự chọn lựa con đường thiện và con đường bất thiện. Như vậy trong vi diệu pháp thì cái phần mà cái tâm phân đoán này đây đó cũng là một cái quyết định cực kỳ độc lập của tất cả mọi người. Mỗi một cá nhân đều có một cái quyền quyết định tại đây, và không ai đổi thừa ai được cả. Cho nên nó cái quyết định này chính là cái trách nhiệm của mình về cuộc đời mình. Nhưng chúng ta nhớ ngày hôm nay nhé, từ giáo dục gia đình cho đến giáo dục xã hội đó, người ta không có đề cao cái tinh thần mà tự trách nhiệm cuộc đời mình. Cha mẹ ngày hôm nay gánh hết cái trách nhiệm của con cái, chặt lìa hai bàn chân của những đứa con của mình để tháp cái chân mình vô đi bằng cái chân của mình, không phải chân của nó. Nó làm cái gì lỗi lầm á, mình dùng quyền, dùng tiền để cho nó khỏi trách nhiệm. Nhưng về mặt tâm linh, nó gieo xuống, nó trổ xanh ngay tức khắc. Trách nhiệm của nó nằm ở trong cái phần thiện và bất thiện, nó đã có phục sẵn ở trong tâm rồi. Còn ở bên ngoài dùng tiền và quyền đó để làm nó chậm lại một chút, nhưng về mặt tâm linh nó sẽ tích lũy cái phần ác này tăng lên, cho nên cái hậu quả của nó về sau không có lường được. Người ta thuê một người tới giúp việc trong gia đình đó, người ta có tiền có quyền, người ta coi như tôi mọi, mà người ta đã không sử dụng được cái phần tốt nhất của cái người giúp việc của mình. Cái người giúp việc của mình á phải là cái người đó giúp cho con cái của mình biết làm gì. Người ta dùng cái người giúp việc này đây để làm tất cả cho con cái của mình, để nó khỏi cần biết gì á, khỏi cần trách nhiệm gì hết, chỉ hưởng mà thôi. Người ta mướn một gia sư tới nhà, người ta không sử dụng cái tinh túy của người gia sư này. Cái tinh túy của người gia sư này là chỉ cho con mình làm bài. Nó làm sai, người ta giải thích cho nó rằng: con ơi, như thế này nó sai chỗ này, con phải làm lại như thế này mới được. Ngày nay người ta muốn sao gia sư phải làm hết, để nó chép lại và nó vô lớp nghiễm làm sao nó đạt được cái điểm 10 là đủ rồi. Nó đi thi cũng vậy. Một cái xã hội, một cái gia đình mà đào tạo những con người trong những cái thế hệ tiếp đó đi bằng pháp bất thiện đề, Trong khi về tâm linh thì không thể nào xoay chuyển được hết. Tại vì vừa khởi lên trổ sanh liền, vừa khởi lên trổ sanh liền, nó đã tích lũy ở đây, ai thay đổi được? Mỗi người phải trách nhiệm về chính tất cả những suy nghĩ, những lời nói và hành động của mình. Dù bây giờ nó sinh ra, nó chưa có biết nói đi nữa, nó vẫn trách nhiệm đó. Vì chúng ta nhớ rằng nó tái sanh mà. Cơ thể của nó chưa đầy đủ để mà nó hiển lộ tất cả những cái gì thuộc về tâm thức của nó. Nhưng dòng tâm thức của nó đã đầy đủ rồi. Nó không thiếu. Chỉ thiếu là gì? Cái khả năng của cái hệ thống mà cơ thể của nó chưa phát triển đủ để nó hiển lộ mà thôi. Nó chưa sử dụng được. Giống như cái máy mình lắp ráp chưa hoàn chỉnh thì mình chưa sử dụng được, chỉ có một phần trong chỗ đó có thể sử dụng được thôi. Cho nên tất cả đó, mình đều phải trách nhiệm về cái lời nói, cái suy nghĩ, cái hành động của chính mình. Tại sao chúng ta không dạy cho con cái chúng ta tự trách nhiệm tất cả những thứ nó nói và nó làm, nó hành động đó? Đó là con đường thuộc về chân lý tâm linh mà. Và đó là con đường tiến hóa về tâm linh mà. Nhưng mà chúng ta đưa con cái chúng ta đi vào con đường thoái đọa, ta không cho nó trách nhiệm. Thậm chí nó lập gia đình rồi, nó lấy chồng lấy vợ vẫn chạy theo nó để mà trách nhiệm giùm cho nó. Bây giờ nó cờ bạc nó thua cũng trách nhiệm giùm cho nó. Nó làm những cái gì sai quấy trong xã hội cũng trách nhiệm giùm cho nó. Như vậy chúng ta là người tốt hay là người ác thì chúng ta xem lại. Nhìn ra thì có vẻ như tốt, nhưng để thực chất là chúng ta làm điều ác mà không biết rằng mình ác. Bởi vì pháp bất thiện bên trong mà mình ngỡ rằng pháp thiện. Cho nên lần trước sư cô có nói rằng việc làm nhìn thấy tốt nhưng đúng chưa? Nếu chưa đúng thì nó chỉ là một cái ván ở bên ngoài thôi. Còn ở bên trong thực chất của nó là những cái pháp sai lạc rồi. Và từ sự sai lạc đó chúng ta tạo cái nghiệp xấu cho mình mà chúng ta không biết. Cho nên nuôi con là phước báo, dạy con cũng là một phước báo. Mà phước báo kinh rung, nó sai trở thành ác nghiệp, và nó sẽ trôi lâm cùng nhau. Những cái gì mà chúng ta đã đem đến cho nó thì trong con đường trôi lăn, hãy nhớ một ngày mình sẽ gặt lấy những cái chuyện này. Nó sống vô trách nhiệm thì mình phải hưởng cái đó chứ. Không phải tự nhiên mà con người ta có hiếu đâu. Cái sự hiếu hạnh này nó cũng phải nằm trong tập khí tốt. Còn chúng ta hàng ngày đưa nó vào tập khí xấu, làm sao nó thể hiện được cái này? Mình ở chung với ông nội bà nội, chung với ông ngoại bà ngoại, là cái gì cũng lén lút đưa cho con ăn hết. Thì đó là một cái tập khí xấu. Bây giờ dẫu có một miếng rất nhỏ gì đi nữa, con à, đem cái này lên, lấy cái đĩa bưng lên mời ông nội bà nội ăn. Thôi có ông ngoại bà ngoại, mời ông ngoại bà ngoại ăn. Có ông nội, có ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại nào mà thấy con nó cháu ngoại cháu nội mình bưng lên có cái dĩa bánh mà mình nuốt hết đâu? Hỏi chú con ăn chưa? Nói dạ chưa, có một cái à. Thì chúng ta biết là ông nội bà nội làm cái gì rồi. Thì như vậy đó, nó sẽ hình thành một cái thói quen là bất cứ cái gì ăn mà chưa có dưng lên của người lớn đó, thì cảm thấy là nó có một cái gì đó nó khuyết, khiếm khuyết trong chỗ đó, nó thiếu lắm, ăn nuốt nó không có vô, cho nên phải là. Nên khi cha mẹ già yếu, khi ông bà hoạn nạn, thì cái chuyện mà nó trở về để nó săn sóc hay nó lo lắng hay là nó nghĩ tới để nó đem dưng tới, là nó cảm thấy ấm áp ở trong lòng. Còn khi mà mình lén lút mình cho nó ăn những cái thứ này thì nó thấy cái chuyện người khác là cái chuyện không cần thiết. Tất cả phải cho nó, phải tập trung vào cho nó. Không tập trung cho nó là sai. Cho nên con người ta phải được giáo dục và phải được hình thành những cái thói quen tốt. Tất cả đều nó nằm trong cái thân khẩu ý mà. Nếu mình không rèn luyện lấy đâu ra? Bản thân mình cũng vậy. Cho nên sư cô nhiều lần có nói nè, mình có phước lắm á, mình mới sinh ra trong cái gia đình mà bên nội bên ngoại mình, từ người lớn đến người nhỏ mình khó khăn từ ly từ tí, thì đó là phước báo lớn của mình. Quý vị rồi học cái luật tỳ kheo đó, quý vị sẽ thấy là nó đi chi ly vô đó cũng y như là cái gia đình của mình, mà nó có cái phước báo, mà nó có cái nề nếp. Nhiều người ngoài nhìn vô nó sao khắc khe quá, nhưng thật sự phước báo nằm được. Bởi vì khó làm sao, từ cái đi đứng, cái nói năng, cái ăn uống, từ người lớn tới người nhỏ trong nhà đó đều là bắt mình phải nghiêm túc như vậy. Nó hình thành một cái tập khí mới, một cái tập khí tốt. Vì nó có hai cái sự tương tác như thế này. Một á, là từ cái tốt bên trong nó hiển lộ ra bên ngoài. Hai á, nó từ hình thành những cái ngoài da, rồi nó thành ra một cái thói quen cố hữu, thì nó trở thành là một cái vốn liếng ở bên trong. Nó đi hai con đường, nó không có đi một con đường. Cho nên những người mà người ta nói là nói bát nhã, thì bát nhã trong trong ngoặc kép. Bởi vì họ không hiểu bát nhã, nhưng mà họ nói bát nhã, tức là nói giống như là sắc sắc, không không, sắc tức thị không, không tức thị sắc đó. Những cái đó nó nằm trong cái bản thể học, nó không nằm trong cái pháp đời. Và khi giải thích cái bản thể học này ra đó, thì nó vẫn nằm từ trong những cái hiện tượng pháp, nó vẫn xuất hiện vậy. Và người ta vẫn hình thành những cái tập khí bằng những thói quen tốt cái đấy. Cho nên những đứa trẻ phải được hình thành những cái tập khí tốt. Còn sau này nó muốn phá đến đâu là cái nghiệp xấu của nó, chuyện đó mình không có bàn tay. Cho nên người ta nói cái nhân cách của đứa trẻ hình thành từ trong bụng mẹ cho đến 6 tuổi là thành cái khung. Rồi 6 tuổi đến cái tuổi dậy thì của nó 15 mà tiếp tục tu bổ nữa thì cái khung xương nó cứng, nó không lệch lạc. Còn nếu buông lơi chỗ đó thì cái khung xương này nó có thể lệch lạc. Rồi tiếp tục nữa, nếu cái phước báo của nó trên cái đường đời, nó cũng gặp gỡ những cái người mà người ta gọi là thiện tri thức đó đó, thì ngay cái da thịt của nó cũng đẹp trong như cái khung xương của nó đã có sẵn. Nên tất cả đều nằm trong phước báo mà. Ngày hôm nay đó, thầy cô giáo không có cơ hội làm phước. Vì thầy cô giáo đó chỉ là nói chữ nghĩa thôi để lãnh lương. Còn cái mà để hình thành cái giáo dục nhân cách cho trẻ, dẫu có biết cũng phải ngậm lại không dám nói. Bởi vì tất cả đó, từ người nhỏ tới người lớn đều có cái ngã. Và khi đó được nuôi dưỡng là tất cả phải phụng dưỡng cho cái ngã của nó. Nó muốn cái đằng nào nó phải được cái đằng đó đó, thì thầy cô giáo bó tay. Con phải ngồi như thế này, con phải ăn như thế nào, con phải như thế này, thì cô thầy cô giáo vẫn nói, nhưng mà nói để cho nó đúng cái bổn phận của mình thôi, chứ không dám đi sâu. Đi sâu thì không còn việc làm nữa, quyền lợi không còn nữa, vì đó là một cái tai họa. Và cái gia đình cũng nuôi con trong cái tai họa đó. Đừng khóc khi một ngày nó lớn lên, nó không thấy ai ngoài nó, và nó sẽ gieo rắc cái khổ đó. Bây giờ nó có một chục con vợ, thì tất cả một chục con vợ đó cũng phải nghĩ về nó, chứ nó không nghĩ tới con vợ nào cả. Bởi vì nó được giáo dục để chỉ thấy nó và nó được cung phụng mà thôi, thì nó đâu còn cái tình người. Và chúng ta thấy cái ác nghiệp này nó kéo dài, không có một trong thế hệ mà nó đi rất nhiều thế hệ. và nó làm khổ không phải chính cái người đã tạo ra nó đâu, không phải tồn tại trong gia đình đó đâu, mà nó có một cái gia đình mới thì nó làm khổ những người khác. Cho đến bao giờ người ta nhận ra được cái điều này? Và chúng ta nhớ rằng khi mà chúng ta đó săn sóc cho bản thân mình, chúng ta nuôi dạy con cháu của chúng ta, mà chúng ta đó chỉ cần làm thỏa mãn những điều nó mong muốn thôi đó, thì chúng ta đây chính là ác ma dương đã đem cái thực phẩm của ma dương mà nuôi con cháu của mình, để mình ma dương lớn và nó thành ma dương nhỏ. Vì tất cả con đường của ma dương là con đường của dục vọng và thỏa mãn dục vọng. Đó là con đường chỉ có hưởng thụ mà thôi, thì đó là con đường của ma dương. Và chúng ta đã đi con đường đó thì chúng ta đang nuôi dưỡng ma dương. Đừng nói ma dương có hiếu với ta, đừng nói ma dương biết nghĩ đến gia đình, biết nghĩ đến đất nước, biết nghĩ đến xã hội. Ma dương này đã trở thành quỷ đói. Nó không phải nó chỉ khao khát thực phẩm, nó không phải chỉ khao khát đồ chơi, nó lớn lên nó còn nhiều thứ khao khát nữa. Nó khao khát quyền lực, nó khao khát quyền lợi, nó khao khát không biết bao nhiêu thứ. Và nếu ai không cung phụng cho nó thì nó dẹp đường không thương tiếc. Đấy, chúng ta nuôi dưỡng như thế đấy, chúng ta đào tạo như thế đấy. Thì chúng ta hỏi, chúng ta muốn có một cái sự bình yên trong gia đình, chúng ta muốn có một cái xã hội mà mọi người đó sống đúng đắn một cái đời sống công dân của mình, không thể tìm ra. Chưa kể chúng ta còn đào tạo cho nó dối trá. Thì chúng ta thuê gia sư về để dạy cho nó cái kiểu đó là dạy cho nó dối trá, bởi vì thực chất nó không có. Bây giờ cô giáo, thầy giáo dạy kèm giải hết những cái bài nó và vô đó là có gì giải giúp dùm luôn. Nó cần là cần cái điểm, chứ nó không phải cần một cái sự hiểu biết để tự nó vươn lên. Vì người ta dùng tiền, dùng tất cả những cái phương tiện để người ta mua cái gì? Người ta mua đó cái bằng cấp. Vì có bằng cấp là người ta sẽ có tất cả. Mà ngày nay đó, xã hội đã đáp ứng được bằng cấp, là bằng cấp thặng dư. Nhưng mà cái trí tuệ thì nó đi đối nghịch trở lại. Nó có học đâu. Luận án còn bán ở trên mạng mà. Luận án thạc sĩ có 15 triệu mà. Thậm chí bớt vài triệu cũng còn được. Còn có khi cũng không phải tốn tiền nữa, chỉ tốn tình thì cũng được rồi đó. Người ta chuộng một cái bằng cấp vô nghĩa đến như vậy. Và cái thực chất của nó thì thực chất của nó là ma dương để nó làm bại hoại một cái xã hội. Vì vậy chúng ta thử hỏi từ trong gia đình mình là người mẹ, mình có góp phần vào sự bại hoại xã hội không? Hãy xem lại. Một cái quan điểm của mình về vấn đề học hành, về vấn đề giáo dục con cái, mình đang góp phần làm cho cái xã hội ngày mai nó được mạnh mẽ tiến hóa, hay mình làm lụng bại nó chính trong cái suy nghĩ của mình ngày hôm nay, chính trong cái cách giáo dục con cái mình ngày hôm nay, chính trong cái cách mà mình có tiền để mình nhờ người đến giúp việc, nhờ người đến làm gia sư, mình sử dụng người ta như một nô lệ. Đó là ác nghiệp của mình. Mình có hậu đến như thế nào cũng vẫn là ác nghiệp, bởi mình không cho người ta phát triển cái phần tinh túy của người ta. Cho nên cái quý báu giữa con người với con người nó nằm ở chỗ đó, là cái người lớn huấn luyện cho cái người nhỏ, huấn luyện những kỹ năng tốt nhất, gọi là những cái kỹ năng sống, những kỹ năng thích ứng trong cái đời sống thực tế, mà được rèn luyện như vậy để người ta tự sống, tự vươn lên, tự trách nhiệm đời mình, là chúng ta đi trên cái con đường tiến hóa của tâm linh. Còn ngược lại nó là sự thoái đổi. Nghiệp nó nằm từ những cái rất là dễ thấy bên ngoài, nó đến chi ly trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, chi li trong cái suy nghĩ của chúng ta mà chúng ta không thấy cái con đường lệch lạc hay con đường đúng đắn thôi. Cho nên chúng ta gieo rắc, gieo rắc. Ông ngoại bà ngoại, ông nội bà nội không sáng suốt cũng gieo rắc. Con hư tại mẹ mà cháu hư tại bà. Bởi vì trong mỗi con người chúng ta, chúng ta khao khát được yêu thương người khác và được người khác yêu thương mình. Đó là cái khao khát. Cái khao khát này nó nằm ở trong cái giờ tái sanh, trong cái tâm thực sinh. Nó đã phát sanh cái tâm mà nó tham luyến vào trong cái đời sống. Cho nên là cái nối kết để nó ấm áp, khi mà nó gắn bó cái sự sống của chúng sinh này với chúng sinh khác, nó nằm cố hữu ở trong cái đời sống của mỗi chúng sinh còn luân hồi, nó nằm sâu xa ở trong đó. Cho nên chúng ta đây đó, ai cũng có một cái sự khao khát đó hết, không một ai không có. Và nó luôn luôn nó xuất hiện để nó đòi hỏi cái sự khao khát của nó. Cho nên á, những cái người mà khi người ta lớn tuổi rồi đó thì người ta khao khát có một đứa cháu nội, một đứa cháu ngoại, để chi? Nó thỏa mãn cái tình cảm làm cha và cái tình cảm làm mẹ của mình. Vì khi mình còn trẻ đó, sanh con ra thương lắm, nhưng mà giờ đâu mà săn sóc nó như mình mong muốn đó. Cái gì cũng dỗ dỗ dàng dàng, rồi còn phải cần kiệm, còn phải lo lắng, còn phải đủ thứ hết. Cho nên mình cảm thấy nó không có đầy đủ. Bây giờ đây nè, tiền bạc không lo nữa nè, thời gian không có gấp rút nữa nè. Cho nên ôm mấy cái cục vàng nó vô thì nó mới hạnh phúc vô cùng, và nó thỏa mãn. Bởi vì sao? Mình được ấp ủ nó và nó cũng vấn hút lên mình, cho nên mình chiều chuộng nó thì nó rất là thương mình. Bằng cớ là ba má nó đi đâu thì nó đứng ngó, mà cái tay nó vẫn ôm vô cái chân của bà nội đây, thấy không? Nó bái bai ba má nó, nhưng mà nó ôm bà nội thì bà nội sướng quá đi, vì nó đáp ứng được cái này đó. Cho nên cháu hư tại bà. Mỗi lần mà ba má nó mà dạy nó mà la lớn hay cái gì, bà nội ơi, bà nội, bà nội ơi, bà nội, nó khóc lên một cái. Bà nội nói thôi tụi bay để đó cho tao. Chưa? Nhưng trong cái sâu xa mình không biết đi còn con đường à. Tất cả mình chỉ nghĩ rằng là cho con, cho cháu mình nó được hưởng cái mà con mình nó không được hưởng. Rồi ngày nay đó, cha mẹ nó cung phụng cho nó, tại vì nói hồi nhỏ đó ba má không cho mình hưởng cái đó, bây giờ có cho con hưởng tối đa. Nhưng chúng ta đi vào con đường của ma vi. Quý chị, một trong một cái dứt chắc, nó lệch một cách êm ả và chúng ta không nhận được. Cho nên không phải ai cũng có phước báo để mà có được một cái gia đình mà cha mẹ ông bà tất cả mọi người đều hết sức là chặt chẽ, hết sức là kỹ rồi. Hiếm lắm. Người này làm người kia phá. Và một người làm có khi rất nhiều người phá. Vợ chồng mình đây quyết định rằng là con lên cấp 3 mới cho xài tiền, còn từ đây lên tới cấp 2 đó muốn gì thì mình sắm hết, mình lo hết tất cả. Bác ruột nó tới chơi thấy hai vợ chồng mấy đứa này sao nó khe khắc quá à. Nay nó học lớp 7, lớp 8 rồi còn khe khắc vậy được. Thôi kệ nó, giờ nói ra mít rồi. Lúc mà đi ra dúi dúi cho con 500 ngàn, đứa 500 ngàn, đừng nói ba má tụi bé biết. Ba má tụi bé khó quá, lớn rồi xài cho con không sao đâu. Thấy không? Phá đó. Vô Phật tử vô chùa cũng phá dữ lắm chứ. Thấy ta tập sự, vô tập sự không có một xu nào hết trơn, không có được giữ một xu nào. Tội nghiệp quá à, mình không có tiền mình cũng bức xúc mình khó chịu. Ok, cho chút xíu rồi có sao không? Vì sư cô nói nhiều lần rằng cái người thế gian khác người trong chùa đó. Người thế gian, cái hạnh phúc của người thế gian đó là muốn cái gì đều có điều kiện để thỏa mãn cái muốn đó. Cho nên tiền, cái mình nắm trong tay, mình muốn mua cái gì, muốn sắm gì, muốn xài gì đều thoải mái hết, thì đó là hạnh phúc. Nhưng người tu mà nắm đó trong tay thì cái con đường khói đỡ nằm đây. Cho nên nó là không có gì hết để phải xin. Mà xin thì cũng dễ đâu. Xin sư phụ hỏi tại sao mua cái này, làm cái gì, nó ra làm sao, đi vào cái chuyện gì, ích lợi gì, thì cuối cùng là không dám xin, không dám gì. Bởi vì nó phải đi tới cái chỗ đó là hết sức cần thiết mới sử dụng, chưa cần thiết chưa sử dụng. Còn nếu bài học đầu tiên này mà Phật tử đến để phá hoại tất cả thì đó là ác nghiệp. Cho nên đừng xem vào. Và trong cách người ta hướng dẫn cái người đệ tử, người ta có nhiều cách. Còn quý vị biết mỗi người mang cái nghiệp gì không? Chứ mình xen vô mình lãnh được. Vì mình đi phát thế gian. Còn nếu người ta không chịu nổi cái sự rèn luyện đó thì người ta trở về đời thường. Chuyện đó là đương nhiên. Giống như đây là cái xưởng mộc, mình chuyên đóng những cái bàn ghế quý thì đưa cây tạp vô không sử dụng được. Còn cái chỗ chuyên đóng bàn ghế là những cái cây tạp để mình lấy cái nước sơn sơn lên, chỗ đó nhận được. Còn khi ta đóng bằng gỗ quý, ta không cần tới nước sơn, ta làm gỗ quý ra là nó sử dụng được liền, thì gỗ tạp đem đến không có chỗ để xài. Cho nên mỗi con người đó nó có cái cấp độ về thiện và nó có cấp độ về thiện trí. Con đường mà cái khuynh hướng của nó đi về con đường này nhiều quá thì bó tay. Quý vị là người đời, quý vị có con cái gì biết rồi. Nó đi trong cái khuynh hướng của nó. Mặc dù chính mình là sinh ra nó, nuôi ra nó, dạy nó, tất cả mọi đứa đều như nhau hết, nhưng nó đi trong nghiệp của nó. Nó đi trong những cái tiếng gọi thì thầm ở trong tâm của nó, nhưng mà nó dục giả ngày đêm vì cái tập khí này. Nó sống trong xương, trong máu, trong thịt, trong hơi thở của nó, trong từng khắc từng giây. Còn cha với mẹ đó, mỗi một ngày cái sự can thiệp nó càng lơ dần. Một khi mà cơ thể của nó lớn lên thì nó đủ sức để cho đó, những cái hoạt động thuộc về tâm thức này đây, nó hiển lộ ra trong từng tế bào của nó. Thì có nghĩa là những cái khuynh hướng của nó phải đi theo. Cho nên chúng ta chỉ có một cái trách nhiệm đó, là chúng ta huân tập cho nó những cái điều tốt đẹp trong khoảng thời gian còn có thể huân tập được. Và sau đó nó tự phá hết hay nó tự phát triển hơn lên, đó là phước báu của đời mà. Chúng ta không trách nhiệm tiếp theo. Còn có những người đó trách nhiệm tiếp theo. Và cái trách nhiệm này đó, nó lại không đi bằng con đường sáng suốt này, mà nó đi bằng cái con đường này. Nó không có đi con đường sáng suốt này, mà nó đi bằng cái con đường đau khổ này. Là vì sao? Vì người này đau khổ vì thương con, không biết làm sao để mà cứu con, không biết làm sao để dẫn dắt con đi vào con đường tốt. Cho nên đuổi theo nó bằng một cái trạng thái bất hạnh của đời mình, thì cái này nè, nó là rong rêu, chứ nó không phải là hoa trái để có thể nuôi dưỡng một đời sống tâm linh. Chúng ta đã sai lắm rồi. Cho nên không trách nhiệm nữa. Nhiều lần sư cô nói thế này, tất cả chúng ta gặp nhau đây, trong cái đời sống này nè, chúng ta có thể kết nhau bằng hai con đường. Con đường thứ nhất, chúng ta kết nhau đó bằng cái phước thiện này. Và cái thứ hai đó là bằng con đường phước trí, có khi kết hợp cả hai. Cho nên đối với con cái đó, thường nó kết hợp bằng cái phước thiện này đây. Nuôi nó bao lâu cũng được. Nó có cháu nội rồi, nuôi luôn cả cái gia đình cháu nội nó cũng vẫn thích như thường. Nhưng con đường phước trí đó, mà nói những điều phải, những điều lành đó, nói cái đâu nó bực tới đâu. Chồng vợ cũng y chang vậy, con cái cũng y chang như vậy. thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng giữa mình với nó con đường phước thiện là tốt nhất. Cho bao nhiêu của cải tài sản đưa hết đi, vui vẻ hết, nhưng dạy điều phải không nghe nha. Ok, còn khi cái phước báo nó có đó, chưa có dạy thì đứa con nó đã hiển lộ đúng ý mình rồi. Cái duyên của nó kết từ phước thiện tới phước trí, còn nếu không nó chỉ kết ở cái phần thiện, phần trí nó không có. Mà thiện là mình gieo xuống cho nó, chứ chưa chắc cái thiện này nó đã đem đến cho mình. Cái con đường một chiều là nó đi như thế, đi cái kiểu cách của nó là nó nói từ trên này nước chảy xuống, mà nước mát bao nhiêu cũng được, còn ở dưới nước mát chưa có chảy lên được, mà chưa chắc là cái nước mát xuống tới đây, cái dòng nước mát nó chảy xuống nữa, tới đây có thể nó bung ra nó phá hết đó. Không, chúng ta đọc cái câu chuyện của một cái người làm giám đốc một công ty mới 30 tuổi thôi. Cha mẹ giàu có cho nên mở công ty cho con. Bây giờ nó nói rằng nó phải làm ăn thêm, phải mua thêm, phải bành trướng thêm. Nhưng mà nó bành trướng ở trong cái vũ trường cha mẹ nó không hay. Nó bán tất cả hết, nó xài cho đến cuối cùng nó vô cái trại cai nghiện. Thì khi người ta hỏi nó tại sao làm vậy, nó nói ba má tôi còn tiền của, không nhầm nhò gì. Cái này đáng giá 10 tôi bán bà ba cho nó lẻ tôi xài, vì cũng chẳng hết đâu. Bây giờ không cho tôi làm giám đốc nữa là thôi, tôi khỏi phải làm, tôi vẫn chơi vẫn có tiền. Chúng ta cài ra để gieo xuống, nhưng chúng ta làm cái điều thiện này để chúng ta chuốc lấy cái quả bất thiện. Vì chúng ta nhớ rằng khi mà đó mình đem tiền của mình cho cái người khác là tốt chứ, làm điều thiện này không, nhưng mà nó không xuống đây. Chúng ta làm cái điều thiện, chúng ta đem ra, chúng ta ngỡ là chúng ta đi tới cái thiện, nhưng thực chất nó lẹo xuống đây và nó làm cho đó những cái phần xấu ác thì lớn lên. Thì chúng ta đang làm gì? Chúng ta nuôi dưỡng tội ác. Cho nên cái phát xuất từ cái lòng thiện, cái lòng tốt này, nhưng nuôi cái tội ác thì đây là bất hạnh của mình. Sự bất hạnh của mình không nhìn ra. Mình nghĩ cứu nó, giúp nó, cứu nó, giúp nó. Mặc dù 99% mình biết rằng khó mà giúp nó được, vẫn cứu, vẫn giúp, vẫn làm cho hết sức của mình. Càng lúc nó càng bành trướng cái tội lỗi nó hơn nữa. Vì nó có ít thì nó hút sách, nó trát tán một mình nó, mà nó nhiều thì nó mở ra, nó kêu thêm người, nó kêu thêm người, nó kêu thêm người. Vô tội rồi. Cho nên không biết làm sao mà ta thích chứa cái đồng tiền bất chánh ở trong nhà. Đồng tiền bất chánh trong nhà là chứa cả ổ rắn độc nhiều chủng loại khác nhau. Và khi bung cái đồng tiền ra như thế này là cái bầy rắn độc này đây nè, trong chính cái đứa con mình nè, cái rắn độc này nó sẽ phát lên, phát sanh lên. Bên Trung Quốc nó có một cái vụ án thế này, là cái cô con gái này có người bạn trai, và người bạn trai này đó cần cái tiền làm ăn, nếu không sẽ suy sụp. Thì cô ta không biết làm sao cả. Cô ta biết là mẹ có căn nhà, mẹ có bảo hiểm nhân thọ, thì bây giờ nếu mẹ chết thì hai cái đó thuộc về mình, mình sẽ lấy cái này để đưa người bạn trai cho mẹ. Nghĩ như thế và cô ta làm như thế. Nhưng mà khi tạo một cái ác nghiệp như vậy đó, Thì chính bản thân cô này đưa vào một cái chỗ khác. Và cái chỗ khác này không biết có như ta, cô ta nghĩ không, nhưng tạo nên cái ác này. Thì thấy nó khủng khiếp trong cái đầu thôi chứ. Bởi vì á, hai người gặp nhau bằng cái thang máy này. Và nó đói khát một cái giấc mơ. Đâu có phải người ta cái giàu thì người ta mới cưới nhau mới có hạnh phúc đâu. Nếu người ta thật sự có thể sống chung với nhau thì người ta phải chịu đựng trong cái hoàn cảnh của mình, để rồi đó là mình sẽ vươn lên từ trong hoàn cảnh của mình một cách chân chính, thì chúng ta mới tìm con đường sáng. Còn này cái chuyện đầu tiên của nó tạo một cái ác nghiệp khủng khiếp nhất là giết chính cái người mẹ ruột của mình để mưu cầu cái giấc mộng hạnh phúc của mình. Vì thế ta sai lệch trong suy nghĩ không? Và ta sai lệch trong cái hành động. Nằm đây. Và cái đứa con mình đẻ ra đây, nó nằm đây, nó đã là một cái mầm của quan trái. Nó chờ cho đến cái thời điểm này nè, con gái mình tới tuổi có bạn trai đây, thì cái ác nghiệp này nó mới diễn ra. Cho nên chúng ta không thể nói rằng là tất cả những người thân của mình á đều là nằm trong cái thiện lành cả. Không biết được đâu. Và cũng không thể nào nói rằng mình đây đó là đối xử người khác lúc nào cũng thiện lành. Chưa biết cái ngày giờ nào khi những cái pháp bất thiện này nó chiếm lĩnh trong tâm của mình thì mình sẽ tạo tác. Mà mình không biết vì mình đồng lõa với nó, mình kết hợp với nó, với mình là một. Bởi vì nó là suy nghĩ của mình. Vì thế nghiệp nó đi chưa? Nghiệp đi trong suy nghĩ, nghiệp đi trong ứng xử. Còn cái lời nói chỉ để là hiển lộ những cái gì mà nó đã suy nghĩ bên trong. Và tất cả những ứng xử cũng là hiển lộ những gì đã suy nghĩ bên trong. Như vậy chúng ta suy nghĩ đúng, chúng ta đi con đường hạnh phúc. Chúng ta suy nghĩ lệch lạc, chúng ta phải đi vào con đường bất hạnh, chớ có than vãn. Và bây giờ mình muốn tránh, mình phải đi bằng ba con đường: tri văn, tri tư và tri phật. Và chừng nào mình mới học đến giáo pháp? Học sao cho hết được. Nhưng chúng ta học chính trong cái tâm thức của mình. Và sư cô nói là những cái pháp mà chúng ta hành thiền vipassana căn bản đừng coi thường. Vipassana căn bản chỉ để ý hơi thở ra vô, để ý nhiệt sợ để hơi thở ra vô thôi. Nhưng mà nếu chúng ta cứ thế mà bình yên mà hành trì thì một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy cái sức mạnh của nó. Cái sức mạnh của nó nằm ở chỗ nào? Nó làm cho cái tâm chúng ta đó nhạy bén hơn. Và khi mà cái ý nghĩ chúng ta nó đi vào con đường lệch lạc này thì chúng ta cảm thấy nó có sự bất an. Và nếu chúng ta tiếp tục, chúng ta soi sáng cái sự bất an này nữa thì chúng ta tìm ra sự lệch lạc của mình. Ứng dụng đi mới thấy rằng nó đem đến một cái lợi lạc lớn đến giường nào. Còn bây giờ thì nhiều người cứ nghĩ rằng tôi phải làm sao mà tôi đắc đạo quả, tôi phải tu làm sao mà tôi phải được an lạc. Cái đó không biết làm sao mà có thì cũng hiểu được rồi. Bởi vì á, cái mà mình muốn nó nằm trong cái quế diễm này nè, mà mình cứ tiếp tục đẩy quế diễm này lên mà mình đòi cái vô tham, vô sân, vô si đoạn còn. Ngay cái muốn đó nó nằm ở cái vị trí nào thì mình đã không nhận ra rồi, thì làm sao nói đến cái chuyện mà mình có sự an lạc? Giải thoát ở chỗ nào? An lạc ở chỗ nào? Khi khởi sự từ cái ban đầu này, nó đã nằm ở cái vị trí quế diễm của nó rồi. Nói đi. Nó lạ lắm mà nó rất là tinh tế. Cho nên mình cứ luyện tập, luyện tập. Không cần biết phải đến đâu. Cũng như hồi xưa, người ta may áo và đồ, người ta may tay cơ mà. Mình đâu có thể nào mình nói rằng là bây giờ nó mấy trăm mũi, nó mấy ngàn mũi, mỗi một giờ vậy là may bao nhiêu mũi, bao nhiêu giờ thì hết bấy nhiêu nghỉ. Mình cứ mai đi đã, cứ mai đi rồi nó sẽ xong cái ăn. Chúng ta cứ thư thái, cứ nhẹ nhàng mà mai đi. Bởi vì bắt đầu bằng sự thư thái, bằng sự nhẹ nhàng, nó bắt đầu bằng vô tham và vô sân, thì nó phải thành tựu. Còn nhồi đó mà tính, mà toán, mà đông, mà đo, mà cân, mà đếm, để rồi còn nhảy qua chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ nữa, thì đó là biết bao giờ nó xong. Chưa kể là lúc mai nó phải cho nó kịp giờ, phải về rồi nó đông vô tay, rồi nó xịu qua bên chỗ khác, chưa biết được. Vì cái tâm mình đã náo động nằm đây, nằm trong cái chuỗi này đây. Nói từng ly, từng tí, từng chút một, thì chúng ta phải hiểu rằng tất cả cái đó là nghiệp. Tâm chúng ta gieo xuống cái sự suy nghĩ, tâm chúng ta đưa tới cái quyết định này, tâm chúng ta đi vào khuynh hướng này, thì tất cả là tạo tác. Và khi tạo tác xuống rồi, đúng thì có liền quả đúng, sai có liền quả sai. Và nó để dành đây để làm gì đây? Nó để dành ở đây là nó nằm trong đây nè, nó nằm trong các cái tâm vô nhân này đây nè, để chi? Để khi mà đó, cái lục căn này đó tiếp xúc cái lục trần, thì tất cả các thức này nó nhảy ra, quả nó trổ liền rồi, nó trổ ra, trổ tức thở. Nhân quả nó đi trong cái đời sống này. Và tất cả các pháp nó xâm diệt, nó nằm trong đó. Và cái này khi mình hiểu ra đó thì mình thoát. Cho nên là hai cái phần cuối trong cái số 9 và cái số 10 của cái bài này tương ưng tỳ kheo ni đó, thì ma vương hỏi về pháp. Hỏi về pháp chi? Để cho là những cái người nữ tỳ kheo nè, những người tỳ kheo ni nè, mà hễ nói không trúng pháp thì ma vương sẽ dẫn đi. Còn những vị này mà thấu đáo về pháp, hiểu về pháp thì ma vương bó tay. Thế khi nào mình lệch cái nó dẫn đi, mà mình không lệch thì nó biết trúng rồi, là không đi con đường của nó. Cho nên hàng giờ, hàng phút, hàng giây chúng ta đi vào con đường đúng thì chúng ta thoát khỏi ma vương, mà chúng ta không đi vào con đường đúng thì chúng ta rơi vào trong ma vương. Hễ sai nó sẽ càng sai thêm. Chúng ta đã giận thì càng giận thêm, chúng ta đã tham thì còn tham thêm, trừ khi chúng ta soi sáng, soi sáng, tiếp tục soi sáng và soi sáng hoài. Để chi? Để mà nó đủ mạnh, nó mới dẫn ra khỏi cái con đường tâm tối của chúng ta. Và đây là cái để mà chúng ta chiêm nghiệm thật sự trong đời sống. Thế khi chúng ta bị dính vào cái gì đó mà bao nhiêu người khuyên can, chúng ta thấy người ta nói có hợp lý, nhưng có chỗ mình đồng ý, có chỗ mình không đồng ý. Nhưng mà nó có một cái gì nó cuốn hút mình, thì mình nghĩ rằng mình phải quyết định phải làm như vậy. Bây giờ sau khi xong rồi đó, mà mình nhìn xuống để mình thấy, thì tất cả chúng ta phải nhận ra một cái điều: tại sao mình quyết định như vậy? Có nghĩa là trong cái giờ phút nó có cái đó che phút. Cho nên chúng ta nhớ rằng đó, hãy mỗi lần chúng ta làm sai có bị che phút, mỗi lần chúng ta làm sai nó bị che phút. Cho nên cái lỗi lầm và cái tội lỗi đó, nó che từng lớp, từng lớp, từng lớp. Dẫu chúng ta được làm người, nhưng mà khi nó trỗi dậy ra nó che, nó trỗi dậy ra nó che. Cho nên mới dẫn đi. Một cái vụ án người ta xử thế này, là cái người gì, hai người này sống với nhau trên 60 tuổi rồi, thì cái người chồng đó mới là đằng cái người vợ xuống, bóp mũi à, chế thuốc trừ sâu vào trong họng cho chết. Thì người này dùng dãy la hét, trước đó la hét rồi, thì trong lúc mà người ta đổ vô đó, thì có một cái người thanh niên nghe nó chạy tới thì nó thấy, nó mới là can thiệp ra, rồi nó mới cấp cứu cho bà này sống lại. Khi đưa ra tòa, người ta hỏi tại sao ông lại bóp mũi vợ ông, và ông quyết định là đổ cái thuốc sâu này, trừ sâu này đó, và để giết vợ ông. Ông nói đó, tại vì bà mà con tôi mới chết. Hai vợ chồng đó là có con gái con trai đầy đủ hết. Thì trong nhà có thằng rể, rồi có thằng con trai út. Thì ông chồng là cha, người cha đó với thằng con rể với thằng con trai út là nhậu. Mà cái thằng rể với ông cha đó là nhậu quên đường về. Thằng con trai út thì không có muốn nhậu nhưng bị bắt buộc phải ngồi vô. Và cái bà mẹ đó cũng không có muốn cho cái người trong nhà ai nhậu, bà cũng không có chịu hết. Thì khi mà bị hai người này ép nhiều quá thì bà mới nóng ruột. Bà mới kêu cái thằng con trai út á, con chở má đi khám bệnh. Thì thằng nhỏ nghe vậy mừng quá, mới là xin phép ba với anh cho chở má đi khám bệnh. Thì khi nó đứng dậy á, thì là mấy người này nó kéo nó xuống, nó vẫn đứng dậy. Thì cái người cha đó thì không có nhảy vô, mà cái người anh rể nhảy vô, nó nói mày vô phép vô tắc, mày đang uống rượu mày bỏ đi là nghĩa lý gì. Thì hai bên nó sanh sự nhau. Cuối cùng cái thằng anh rể đâm chết cái thằng con trai út. Thì khi đâm chết người con trai út rồi đó, thì đó là thằng rể thì đi ở tù. Còn cái đứa con gái nó không ở nhà được, tại vì thấy mặt nó thì ba má nó thấy ra rằng đó, chính cái thằng chồng của mày đã giết chết con trai của tao, thành ra nó cũng bỏ nhà đi luôn. Thì bây giờ còn một mình ổng á, ổng uống rượu nhiều hơn, và ổng nói rằng nếu như bà đã không sanh cái chuyện á mà bắt nó chở đi uống đi khám bệnh thì thằng nhỏ không chết. Như vậy bà là cái người giết thằng nhỏ đó chứ không có ai cả. Cho nên bây giờ đó ổng phải giết bà ổng mới có thể hả cái cơn giận của ổng được. Vì thế không, người ta đi từ cái sai thứ nhất đến cái sai thứ hai và không có hối tiếc, không có ân hận. Bởi vì cái nguyên nhân là vì cái bà này đấy biểu con chở đi chữa bệnh, cho nên mới sanh ra cái chuyện đó. Là bây giờ đó, thằng rể của ổng thì ở tù, con gái ổng thì bỏ nhà đi, con trai của ổng chết cũng chỉ vì cái bà này. Người ta không thấy một cái nguyên nhân đích thực của nó. Và như vậy cái chuyện này nó không ngừng ở đây. Là ông ở trong tù nha, mà bà đó mà có vô thăm nuôi đi nữa thì cũng là càng thêm tức tối. Tại sao ông bị giam cầm đây? Giam cầm đây cũng chỉ vậy. Mà chúng ta nên nhớ rằng phần lớn đó không có ai chịu nhận ra cái điểm sai của mình cả. Luôn luôn là phải có một cái cớ gì đó, một cái lý do gì đó nó ở bên ngoài mình, chứ không phải là chính mình. Cho nên chúng ta không sửa đổi được, tại vì chúng ta không thấy lỗi của mình. Cho nên nó bi kịch này nó dẫn đến bi kịch khác, cái thảm trạng này nó dẫn đến cái thảm trạng khác. Là gì? Trong cái suy nghĩ của mình lệch lạc. Trong cái suy nghĩ mình thiếu cái thiện trí đây, có nghĩa là thiếu sự sáng suốt đây. Như vậy luân hồi, như vậy khổ đau, là người ta đi trong cái tâm tối của cái tâm sân. Cho nên người ta nhầm lẫn, người ta sai lầm. Người ta không thấy rằng cái gốc rễ nó nằm ở cái chỗ đó. Và đây là bản chất của ma dương đây. Khi nó đi vào con đường xấu thì nó muốn tất cả phải xấu như nó, để không còn cái gì xấu cả. Nhớ nha, khi ta làm điều xấu, nó muốn tất cả mọi người đều làm điều xấu hết, để coi như không có gì là xấu. Cái này mình nói đó, mình không tin, nhưng mà sư cô chứng kiến một sự thật. Là cái gia đình nó cũng là thân quen với sư cô lắm. Thì cái người mà đứng ra xây nhà có một người bạn thân, mới nhờ cái người bạn này tới đó, là coi sóc cái công việc, trả lương rất là hậu. Ngoài tiền lương cho thêm tiền ăn, ngoài đó tiền điện thoại cho dư dả, thỉnh thoảng còn cho thêm vợ con nó giúp bạn mình mà. Nhưng mà cái người này làm gì? Cái khi trong cái bản vẽ làm như thế này thì nó sai. Chủ nhà người ta phát hiện ra rằng là cái này sai. Cái người nhà của ông đó phát hiện ra sai thì mới kêu ông đó. Ông nói được rồi, để tôi giải quyết. Thế là ba cái còn lại ông cho sai luôn. Cái khi mà cái người nhà ông này mới nói, ủa tại sao tôi đã nói sai cái thứ nhất mà không sửa lại làm cho ba cái sao sai luôn. Ông nói cái thứ nhất nó sai, mà nếu ba cái sau làm đúng á thì tự nhiên người ta thấy cái đúng cái sai. Bây giờ cho bốn cái giống nhau hết, không có gì sai. Thấy không? Quý vị thấy Ma Dương không? Ma Dương nó làm gì cái vậy đó? Ở quý vị nên nhớ là trong cái xây dựng nó mà quý vị ngó lơ cái là Ma Dương làm gì không à? Nó cho sai tày quầy ra vậy đó. Cho nên chúng ta hiểu rằng cái này, cái bản chất này nó không phải nằm trong kinh điển, phải không nằm trong sách vở, nó nằm trong bản chất của tất cả các tâm này. Khi nó xuất hiện vào cái địa hạt nào, cái lãnh vực nào, cái hoạt động nào thì nó đều làm như vậy hết. Cho nên khi nó ngồi vào trong cái tiệc rượu thì tất cả đều phải uống. Không sai thì không phải là bạn. Nghe chưa? Cho nên là nó phải chìm lĩnh xuống. Cho nên quý vị thấy không? Nó bày, nó có bày, nó có đàn. Thì cái lực của Ma Vương nó mới mạnh, thì cái điều ác nó mới mạnh, nó mới liên kết những cái điều ác với nhau. Cho nên cái điều xấu ác nó cũng phải có cái sự liên kết của nó. Và sư cô cũng nói nhiều lần rằng á, mình có một cái tâm sự bức xúc mà mình nói với người khác, người ta bức xúc y như mình mới là bạn tốt. Còn mình nói xong mà nó tỉnh bơ á, mà nó chỉ cho mình á cái đúng với cái sai đó là đi về. Bữa nay tâm sự không trúng người rồi. Thấy chưa? Trong cái phần hỏi pháp này đây đó, ác ma hỏi pháp này đây, thì chúng ta có hai cái phần. Cái phần của một cái vị thánh ni số 9 tên là Sela, và cái vị thánh ni thứ 10 là Vachira. Cái vị thánh ni Sela này chúng ta nghe trong cái kinh Tương Ưng, và cái Tương Ưng này nó là một trang 214, và trong chú giải thì nó nằm trong trang 154, và trong tiểu bộ kinh nó nằm trang 408, và cái nó thống nhất với nhau. Ở tại Savatthi, tỳ kheo ni Sela vào buổi sáng đắp y, dân dân ngồi dưới gốc cây để nghỉ ba ngày. Rồi ác ma muốn làm cho tỳ kheo ni Sela run sợ, cho nên nói cái bài kệ này với tỳ kheo ni Sela: bởi vì bong bóng này được tạo tác làm ra, ai là người sáng tạo bong bóng như huyễn này? Từ đâu bong bóng xanh, đi đâu bong bóng diệt? Đây là cái câu hỏi mà tôi gọi là hỏi khó, tức là chất vấn người này. Cái bong bóng đó là ý muốn nói ra là nó dễ tan vỡ, nó không có bền vững, nó không giữ được lâu. Thì thường thường tất cả các pháp hữu vi nó đều không có bền vững, nó đều là, nó gọi là nó mau chóng để mà nó thay đổi, sinh và diệt nó rất là nhanh, nó rất là dễ dàng. Nên nó dùng cái chữ bong bóng. Và cái câu hỏi này của ác ma đó là muốn hỏi là cái khởi nguồn của cái sự sanh, tức là bắt đầu từ đâu mà có sanh ra, và sau khi mà chết rồi á thì đi về đâu. Cũng như mình hỏi về mình vậy đó, mình từ đâu tới đây, và sau khi mình sống hết cái kiếp sống này thì mình đi về đâu, là cái câu hỏi khó của ác ma. Chúng ta nghe tiếp cái phần thứ hai. Rồi tỳ kheo ni Sela suy nghĩ, ai nói nên bài kệ này, người hay không phải là người? Rồi tỳ kheo ni Sela suy nghĩ, đây là ác ma muốn làm ta run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn khiến ta từ bỏ thiền định, nên đã nói lên bài kệ ấy. Rồi tỳ kheo ni Sela được biết đây là ác ma, nên trả lời ác ma với bài kệ như sau: bong bóng như huyễn này không phải tự ngã làm ra, sự vật bạc phước này không phải người khác làm ra. Do nhân duyên quy tụ, sự vật được hình thành. Do nhân duyên tán ly, sự vật bị tiêu diệt. Hột giống gieo vào ruộng, được nảy mầm sinh lộc, khi nhiễm thấm cả hai vị đất và khí ướt. Cũng vậy uẩn và giới cùng với sáu xứ này do nhân duyên quy tụ, chúng sẽ được hình thành. Do nhân duyên tán ly, chúng bị hoại, bị tiêu diệt. Rồi ác ma biết được Tỳ kheo ni sê la đã biết ta, nên buồn khổ thất vọng, liền biến mất tại chỗ đấy. Bây giờ trong cái bài kệ này chúng ta sẽ tuần tự chúng ta tìm hiểu này. Thì hồi nãy sư cô có nói là tất cả các pháp hiểu vi nó đều như là cái bong bóng, thì cái bản thân của mỗi người chúng ta nó đều là pháp hữu vi. Một cái pháp hữu vi mà cân đo đong đếm được đó là cái thể xác này. Một cái pháp hữu vi mà vô hình vô tướng không có cân đo được, đó là cái đời sống nội tâm của chúng ta. Một cái thì nó cụ thể, một cái thì nó trừu tượng, một cái là vật chất thô, một cái là vật chất mịn, nhưng tất cả đều là pháp hữu vi. Và cái đặc điểm của cái pháp hữu vi đó, tất cả các pháp hữu vi đều có ba cái đặc tính, người ta gọi là tam pháp ấn. Ba đặc tính đó là vô thường, khổ và vô ngã. Cái vô thường này đó có nghĩa là nó luôn luôn nó biến đổi. Và cái vô thường này có nghĩa là nó luôn luôn nằm trong cái lực của tứ tướng. Cái lực của tứ tướng là sinh trụ hoại diệt, hoặc là sinh tiến dị diệt. Nói rút gọn á thì ta nói là sinh trụ diệt, và gọn hơn nữa ta nói sinh diệt. Tức là tất cả các pháp hữu vi, hãy cái gì sinh ra thì đều có chấm dứt cả. Đó là cái luật của nó, không thể khác hơn. Mà nếu như mình không chấp nhận điều này, mình sẽ đau khổ. Cũng như mình hiểu rằng đó, cha mẹ mình già thì tức là phải có một cái lúc đó phải mà từ giã mình ra đi. Nhưng mà khi cha mẹ mình mất đó, không thể nào mình tránh khỏi cái buồn khổ cả. Cho nên cái luật vô thường đó mình biết. Bây giờ má mình trên 100 tuổi rồi thì cái chuyện mà má ra đi giờ nào là cái chuyện đó nó rõ ràng rồi, không có mơ hồ gì nữa hết á. Nhưng mà khi bà ra đi thì mình vẫn thấy có một cái gì đó nó không chịu đựng được. Cái đó chính là cái khổ. Cho nên cái tất cả các pháp hữu vi nó đều biến đổi, nó đều nằm trong cái luật sinh diệt của nó. Nhưng nếu chúng ta chấp nhận thì chúng ta bình yên, mà chúng ta không chấp nhận được thì chúng ta khổ. Mà phần lớn thì chúng ta không chấp nhận. Nhất là những cái thay đổi nào mà nó không như ý muốn của mình thì mình đau khổ. Những cái thay đổi nào mà nó như ý muốn mình á thì mình không có đau khổ. Ví dụ như mình đang già như thế này mà tự nhiên người ta cho mình một cái liều thuốc gì mình trẻ lại thì chắc đó là không đau khổ. Nhưng mình đang trẻ vậy mà tự nhiên uống cái liều thuốc vô thì cái da nó nhăn hết thì nó đau khổ dữ lắm, như thế không? Cho nên cái vô thường phần lớn nó đem lại sự đau khổ mình. Tại sao? Vì nó trái ý, nó không như mình mong đợi, và mình không chấp nhận nó. Cho nên thể vô thường thì nó thường đi với khổ, và nó sẽ tiếp tục như vậy. Bởi vì cái luật hoạt động của nó là vô ngã. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó không có phải chịu cái áp lực của bất cứ ai, nó không chịu sự cai quản bất cứ của ai, mà nó vận hành có tính quy luật của nó. Thí dụ như bây giờ chúng ta nói nè, tất cả những cái lộ thuộc về lộ ngũ, lộ ý đó, khi nó khởi sanh lên nó vận hành thì nó vận hành theo nhân quả, nó vận hành theo cái luật nó mà không ai có thể thay đổi được, không ai có thể chi phối được. Thì tất cả các cái pháp nó đều vận hành theo cái quy luật có tính nhân quả của nó, không có thể thoát ra đây được. Thì đây là một cái chân lý. Nếu chúng ta hiểu biết về cái chân lý này và chúng ta nó tùng thuận theo, nghĩa là khi nó xảy ra thì chúng ta biết nó là như vậy rồi, không thể thoát hơn, thì chúng ta có thể có cái cách mà chúng ta mới ra khỏi. Còn nếu chúng ta nhất định chúng ta không có chấp nhận như vậy thì chúng ta chỉ đau khổ mà thôi. Ví dụ như bây giờ mình có con, mà bây giờ cái hồi nhỏ nó sao nó dễ thương quá, nó thông minh quá và nó rất là hiếu hạnh, Nhưng mà bây giờ không biết tại sao nó đổi ngược 100%. Bây giờ nó chỉ ham chơi, nó không ham học. Rồi nó trở về thì nó chỉ thấy tiền, nó không thấy cái tình nghĩa đâu hết chẳng hạn vậy. Thì đó là sự biến đổi. Mà cái biến đổi này của nó nằm trong cái ngoại. Tức là nó không nằm trong cái tiếng, nó nằm trong cái ngoại của nó rồi. Mà bây giờ đó, mình cứ nhớ lại cái hồi nhỏ và mình muốn nó trở về cái hồi nhỏ thì chỉ để mình đau khổ thôi, chứ đâu có làm cách nào khác hơn đâu. Bởi vì nó đi vào con đường ngoại thì nó phải ngoại. Bây giờ mình đâu có làm gì khác hơn. Nhưng mà mình không chịu cái đó, mình có muốn can thiệp và mình muốn quay trở về. Cái phước báo nó tới đó là hết rồi. Cái phước báo của mình để mà được hưởng cái hạnh phúc có một cái đứa con như những năm trước đây nó đã hết rồi, mà nó đang trổ những cái quả không hay của nó. Mà mình cứ muốn trở về cái cũ hoài, mình không chấp nhận cái hiện tại này được không? Vì sao vậy? Vì nhân quả nó vận hành có tính chất vô ngã, nó không có chiều theo ước muốn của bất cứ ai. Và chúng ta nhớ rằng khi mà một cái đứa nhỏ mà nó đang từ cái chỗ tốt nó chuyển sang cái xấu đó, thì chúng ta phải hiểu rằng nó đã bị che mờ. Và cái gì? Và những cái tập khí mà thụ hưởng trong cái kiếp sống cũ nó đã trỗi dậy. Và nó nói kia, nó không ra được. Cho nên quý vị thấy ta nói đó, cái nghiện nó không ra được là bởi vì đó, khi nó xuất phát á, thì nó mới xuất phát ra đó. Thì ra cái người A này nè đối với một cái đối tượng B này, thì hồi ban đầu đó là người ta thụ hưởng, người ta đến với nó tự do, đến cũng được, không đến cũng được. Nhưng mà đến khi nó nghiện á, thì cái con đường này đó nó trở nên bị bắt buộc. Bị bắt buộc. Chưa nghiện thì con đường này tự do, chọn cũng được, không chọn cũng được, muốn cũng được, không muốn cũng được, nó có tự do. Khi nó mất tự do, nó bị bắt buộc, có nghĩa là gì? Có nghĩa là bây giờ cái đối tượng này nè, bây giờ nó chi phối. Nó chi phối. Cho nên lúc đầu á, chưa nghiện thì mình làm chủ cái đối tượng này. Khi nghiện thì đối tượng nó khống chế, nó làm chủ, nó sai xử là mình. Thì tất cả những cái pháp bất thiện này nè, khi mà khởi đầu mà người ta phạm đó, thì người ta còn có chủ động được. Nhưng mà khi nó trở thành cái triền cái, khi nó trở thành cái kiết sử thì nó sai khiến trở. Nên tất cả cái nghiện là đều bị cái đối tượng này sai khiến. Cho nên khi cái người mà nói là không ăn chay được vì nó nghiện, nó nghiện trong nhiều kiếp. Cái thức ăn của nó phải là động vật khác, những chủng loại khác. Mặc dù mình sáu căn, người ta cũng sáu căn, nhưng mình quen ăn thịt người ta, cho nên bây giờ thay đổi đó chuyển được. Ăn vô không có sức để làm việc nữa. Lúc nào nó cũng có một cái cảm giác nó thiếu một cái gì. Đi thì nó lỏng thỏng, giống như cái người hai cái chân nó không chạm đất vậy. Bởi vì sao? Vì nó nghiện. Thì tất cả những cái gì mà khi mình thụ hưởng thì lúc ban đầu mình chủ động đi về, tức là mình có tự do. Đến khi mà mình đã để cho nó cái sự quen thuộc này nè, nó trở thành ra một cái thói quen mà mình không có muốn mở ra, mà muốn mở ra cũng không được, thì nó đã làm chủ cuộc đời của mình rồi, thì nó thành nghiện. Và nên nhớ rằng mỗi người nghiện một thứ khác nhau, ai cũng có nghiện cả. Chính vì cái lẽ đó mà chúng ta đây đó là phải tập. Thì khi thấy mình chìm đắm trong cái gì đó mà mình nhận ra được rồi đó, thì nó không như lúc trước nữa. Lúc trước mình cũng nhận ra rồi mình tiếp theo. Bây giờ khi mình nhận ra rồi đó, mình hỏi là nó đang chìm đắm như vậy đó, ngừng lại một chút được không? Hỏi nó, ngừng được không? Ngừng được không? Thì mới tách ra được. Và cái này không phải là một cái lý thuyết, đây là một cái cách thực hành. Bởi vì chúng ta nhớ một điều này, chúng ta dạy dỗ được cái tâm mình bằng cái sự thấy biết này này, của cái tuệ giác này, chúng ta đối thoại được cái tâm thiện và tâm bất thiện của mình. Cái tâm thiện chúng ta họ nói với nó tiếp tục nha, cố gắng tiếp tục nha, cố gắng. Cái tâm bất thiện chúng ta nói ngừng lại, ngừng lại được không, ngừng lại. Cũng như trước khi đi ngủ mà chúng ta hành thiền, chúng ta buồn ngủ thì chúng ta thấy rõ nó buồn ngủ quá, hoặc là nó có hôn trầm rồi, nó có thụy miên rồi, bây giờ nó mới tỉnh nữa, mình hành nữa nó vẫn ngủ, thì mình nói với nó ngủ ngủ ngủ, cho phép nó ngủ. Như vậy chúng ta ngủ mà vẫn tỉnh thức. Khi buổi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta hành thiền, nó lại hôn trầm, nhưng mà chúng ta nói đó thức thức thức, thì chúng ta cứ nói như vậy để làm chi, để mà chúng ta thức dậy được. Và chúng ta tập tành thì chúng ta biết được cái tâm của mình đó, mình quy ước nó được. Làm này nha, từ giờ này tới giờ này nha, nó làm được. Vì cái lẽ đó đó mà chúng ta nên tập nói chuyện với cái nội tâm của mình, thì cái phước báo về cái tuệ giác của chúng ta đây đó, nó khởi lên để nó trông thấy. Thì chúng ta nên sắp tấn mình trong cái điều lành, và chúng ta nên nói mình đó là phải buông bỏ. Bởi vì trong cái sở thích của mình bao giờ nó cũng đi kèm với cái sự đắm say. Này quý vị, những cái đứa trẻ đó mà nó mê chơi game thì nó hạnh phúc trong cái thế giới ảo. Mà bây giờ quý vị thử đi. Quý vị lỡ đi ngang, quý vị cầm cái điện thoại, quý vị bỏ túi đi ra, thì quý vị sẽ thấy đó, cái sự giận dữ của nó là ghê gớm lắm. Thì thấy rõ chưa? Thì khi nó giận dữ lên vậy, chúng ta biết rằng là nó đang chìm trong cái thọ hưởng, cái dục lạc của nó. Mà bây giờ mình đoạn ngang cái dục lạc đó thì nó dữ dằn lên. Chúng ta không nói cái người A, người B, người C, mà chúng ta nói rằng khi những cái tâm bất thiện này nó xuất hiện thì những cái phản ứng nó mang cái tính quy luật, và nó chính là sự vô ngã. Cho nên nó đâu kiểm soát được. Người lớn mà còn phải nô lệ nó luôn này, mình cũng bị nô lệ nó chứ huống chi mà con nít, thì làm sao cái mức kiểm soát có thể lớn được nữa, thấy không? Cho nên nếu mình không có tăng cường cái sự kiểm soát này đây, cái tệ giác của mình này, cái chánh niệm tỉnh giác của mình mà không có tăng lên đó ha, thì nó sẽ tiếp tục hoành hành. Cái hoạt động của nó như vậy, thì cái bản chất của tất cả các pháp hữu vi nó đều vô thường, khổ và vô ngã. Tất cả nó đều mang cái bản chất đó hết. Và một cái đặc tính thứ hai trong các cái pháp hữu vi đó, nó có cái đặc tính này. Cái thứ hai nữa là nó là duyên sinh. Và nó là duyên diệt. Chữ duyên đây đó là những cái yếu tố mà để nó kết hợp với nhau thì nó gọi là duyên. Những cái yếu tố để cho nó kết hợp, nó phối hợp với nhau thì nó gọi là duyên. Mà cái chữ này đó trong tiếng Anh nó nói là condition, có nghĩa là điều kiện, tức là nó có những cái điều kiện mà nó phù hợp với nhau, nó nối kết cho ra được, nó kết cấu với nhau được thì nó hình thành một cái pháp. Và khi những cái điều kiện đó nó thay đổi thì cái pháp đó nó thay đổi. Như vậy chúng ta nhớ vậy, có những điều kiện nó xuất hiện, nó làm cho những cái yếu tố này làm cho cái tâm tham nó khởi lên. Như vậy khi chúng ta thay đổi những điều kiện này thì cái tâm này nó sẽ lùi xuống. Có những cái điều kiện làm cho tâm sân nó khởi lên, thì bây giờ đó chúng ta thay đổi những điều kiện nó thì nó sẽ vô. Cho nên tất cả các pháp nó đều có cái đặc tính là vô thường, khổ và vô ngã. Nó đều có đặc tính là nó do duyên, duyên hợp lại và cái duyên nó bị phân tán. Cho nên duyên hợp lại thì đó là duyên sinh, và cái duyên mà để nó ly tán gọi là cái duyên diệt. Tất cả các pháp đều như vậy, thì nó là pháp hữu vi. Như vậy cái câu mà đầu tiên hồi nãy đó, cái phần đầu tiên mà khi ác ma nói với lại tỳ kheo ni Sê La đó, bởi vì bong bóng mày được tạo tác làm ra, ai là người sáng tạo bong bóng huyễn này? Nếu như người ta hỏi vậy thì mình không biết, mình nói rằng là tôi đây là do đó, là cha mẹ tôi sanh ra chẳng hạn gì, thì không đúng rồi, không đúng trong cái pháp thuộc về bản thể của nó. Pháp thế gian á là coi như mình có mặt là nhờ cha mẹ mình sinh ra. Nhưng mà chúng ta nên nhớ đi đi trở ngược lại chút xíu nữa, thì có phải do cha mẹ mình đó là tạo dựng mình thành con gái, cha mẹ mình tạo dựng mình thành con trai, cha mẹ mình tạo dựng mình có tánh này, cha mẹ mình tạo dựng mình có tánh khác không? Không, cũng do cái duyên mà mình mới có mặt trong cái thai bào của cái người mẹ mình, trong cái gia đình này cũng do duyên. Mà cái duyên đó nó nằm ở trong chỗ nào? Nó nằm ở trong cái chỗ nó đã kết nối trong cái đời sống từ nhiều cái kiếp rồi, nó phối hợp lại. Cho nên là ở đây mới nói là từ đâu bong bóng sanh, đi đâu bong bóng diệt. Tức là do đâu mà có sanh, do đâu mà có diệt, thì chúng ta biết là do duyên mà sanh, do duyên mà diệt. Do duyên hợp mà sanh, do duyên tán mà diệt. Rồi chúng ta trở lại cái chỗ này nữa, là tiếp theo trong cái bài kệ này đó, thì vị này trả lời: bong bóng như huyễn này không phải tự ngã làm ra, sự vật bạc phước này không phải người khác làm ra, do nhân duyên quy tụ. Thân tâm này, cuộc đời của tôi đây, không có ai làm ra cả, cũng không phải là tự tôi làm ra, mà tất cả đều do duyên. Nó phối hợp đủ duyên thì mới sanh ra. Cái này ở trong cái zigzag này thì chúng ta nói này, khi mà cái đạo Bà La Môn á, nó cũng nói về cái luân hồi. Nhưng mà đạo Bà La Môn nói gì luân hồi thế này? Nếu đây là con chó thì nó chết rồi nó vẫn làm con chó. Đây là cái người giai cấp cùng đinh thì chết rồi tái sanh vẫn giai cấp cùng đinh. Đây là người ở giai cấp cao quý thì chết rồi tái sanh vẫn cao quý. Trong khi đạo Phật không có nói như vậy. Mà đạo Phật nói sao? Do cái điều thiện mà cái người ta đó sẽ tái sanh trong các cái cõi lành này đây. Thấy không? Khi nào cái pháp thiện nó mạnh thì nó tái sanh trong cõi nhàn và cõi nhàn tịnh. Và khi mà cái pháp thiện với pháp bất thiện đó mà nó đang xen lẫn nhau, mà pháp thiện nhiều hơn thì nó được tái sanh làm người. Còn nếu như bây giờ cái pháp thiện mà nó kém xuống nữa, mà thiện trí nó bị che khuất đó, thì người ta phải tái sanh vào trong cõi này. Nếu mà tái sanh trong cõi súc sanh này đó, thì cũng có cái con vật đó nó giỏi giang, và có những cái con vật nó chậm chạp. Thì cái giỏi giang, cái chậm chạp đó là cái năng lực mà nó đã tạo dựng trong nhiều đời nhiều kiếp, mà nó chính là cái phước thiện nó có mặt trong cái cuộc đời của nó, cho nên nó lại tiếp tục sử dụng được cái phước thiện của nó để cái đời sống của nó tốt đẹp hơn. Ví dụ như nó làm việc giỏi giang, nó có cái năng lực khéo thì người ta nuôi dưỡng nó đàng hoàng, và có khi nó cũng có chức sắc ở đời. Ví dụ như cái đoàn quân khiển thì nó cũng có sĩ quan, nó cũng có hạ sĩ quan, và nó cũng có lính. Thậm chí khi nó chết rồi đó, mỗi năm người ta đem cái tràng qua ra cái chỗ nghĩa trang của cái đoàn quân khiển đó, đó thì cái đại tá thì cái tràng qua nó khác, còn cái anh hạ sĩ thì cái tràng qua nó khác. Nó cái thức ăn của nó mà nó ăn trong lúc mà nó làm việc đó thì nó cũng ăn lương theo cái quân hàm của nó. Vì vậy nó vẫn có. Rồi đó là nó sẽ đi trong các cái tầng lớp này là do nó bị che khuất nhiều hay ít. Do cái pháp bất thiện của nó đây, nó phát sanh nhiều hay ít, nó chỉ đi như vậy mà thôi. Và cái vận hành này nó mang cái tính vô ngã, tức là không ai cho chúng ta cả. Hãy chúng ta tạo ra nhiều những cái điều sai lệch thì chúng ta phải trì trệ vào chỗ sai lệch. Nếu mà chúng ta tạo ra những cái điều lành thì cứ thế mà nó cứ thăng hoa lên, nó cứ đi lên, còn không nó sẽ rơi xuống. Nó đi như một cái hiện tượng vật lý vậy, bởi vì nó vô ngã, nó vận hành. Mình biết nó vận hành, mình không biết nó vận hành. Nhưng mà cái pháp tu để cho mình thoát ra khỏi cái mà nó đi trong cái dòng mà nhị nguyên của nó đó, là chúng ta đây phải chánh niệm và tỉnh giác thì mới đi ra khỏi này thôi, không có cách nào khác đâu. Rồi chúng ta nghe tiếp đây. Sự vật được hình thành do nhân duyên quy tụ, sự vật được hình thành do nhân duyên tán ly, sự vật bị tiêu diệt. Bây giờ đây là một cái tách để chúng ta uống đây, thì chúng ta thấy là cái cách cấu tạo của nó đó là do nó quy tụ, nó có thành vách, nó có cái đáy, vậy nó có cái khoảng không. Sự hữu dụng của nó nằm ở khoảng không này. Khi mà chúng ta dùng một cái lực gì đó, chúng ta phá vỡ cái cấu tạo này ra đi. Ví dụ giờ nó tách ra làm hai mảnh thì cái lúc đó nó không còn là cái tách nữa. Còn đây là tách sành, nó rớt xuống, nó bể nát thì nó làm miễn sành, chứ nó không còn là cái tách sành nữa. Thì thấy không, nó thay đổi. Tức là do những cái yếu tố cấu tạo của nó phù hợp thì một cái pháp nó phát sanh lên. Và cái pháp này nó chuyển đổi, nó sẽ có tên của nó khác đi khi mà những yếu tố cấu tạo nên nó bị thay đổi. Như vậy tất cả những gì chúng ta làm sai là do chúng ta quy tụ những điều sai để đưa đến cái sai. Thế bây giờ chúng ta muốn sửa đổi thì chúng ta quy tụ những cái điều đúng, thì những cái điều đúng này nó sẽ đưa chúng ta đi đến cái đúng. Như vậy tất cả nhờ gì? Nhờ sự sáng suốt của mình. Nếu mình học hỏi mình biết, nếu mình ứng dụng mình biết, nếu mình hành trì mình biết thì mình thay đổi, thì mình thoát. Còn nếu mình không thay đổi, mình cứ đi như vậy thì mình phải chịu, không có ai mà làm cái thí nghiệm này khác cho mình. Cho nên mới nói là ai tu thì nấy hưởng. Mình ăn thì mình no, mình uống thì mình hết khát. Chứ mình không thể là cho người khác uống mà mình hết khát được. Bởi vì sao? Nó thẩm thấu từ trong mỗi con người của mình. Những cái suy nghĩ của mình thay đổi thì có nghĩa là cuộc đời của mình nó sẽ theo đó mà nó thay đổi. Mà nó thay đổi tốt hay xấu là cũng nhờ đó, khi mà cái hướng tư tưởng của mình, cái quyết định của mình nó đi vào cái con đường sáng thì nó sáng, đi vào con đường tối thì nó tối, chỉ có vậy thôi. Cho nên chúng ta thấy có những người đó, họ đó có một cái sự kiên trì, nhưng mà cái sự kiên trì này đó, khi nó thiếu ánh sáng của trí tuệ đó, nó thành ra một cái người cố chấp, một cái người lì lợm. Trong đó nó có cái si này, nó làm nên cái tâm tối. Bởi vì trong si nó có cái vô tàn và vô quý, có nghĩa là nó bất chấp. Thí dụ như một cái người đó đó, ông chồng cũng đánh cho đến nỗi mà đi bệnh viện mấy lần suýt chết rồi, thì cái lần cuối cùng đó hàng xóm mà tôi cứu ra được thì mới không chết, chứ nếu không là đã đâm chết rồi. Thế nhưng mà sau khi cái người đó bị bắt rồi đó, thì cái người này đó vẫn nhất định là không có thay đổi mãi mãi cái suy nghĩ của mình. Tức là thấy rằng cái chuyện đó mình bị đánh đập vậy là không có vấn đề gì cả. Thì quý vị thấy không, cái khi mà cái quả nghiệp của mình nó quá nặng đó, khiến cho mình có một cái cảm tưởng rằng mình hành xử vậy là mình rất là cao quý, và mình dùng cái sự chịu đựng của mình để cảm hóa người khác. Nè, chúng ta nhớ nha, Đức Phật có nói như này, Đức Phật chỉ độ cái người hữu duyên. Cho nên tại làm sao mà Đức Phật và tăng đoàn nó bưng cái bình bát đi đó, mà người ta phải quỳ xuống để mà người ta đó đặt bát, người ta phải dâng lên để ta cúng dường. Bởi vì nó nói một cái duyên lành. Ở đây không phải giúp đỡ một người già, không phải giúp đỡ một người bệnh, không phải giúp đỡ một người tàn tật, mà đây ý thức rõ ràng đây là những vị này đó đang đi trên con đường tiến hóa tâm linh, và mình cũng muốn rằng đó cái đường mà luân hồi của mình đó, mình đi vào con đường tiến hóa này, cho nên đó, mình gieo duyên, còn Đức Phật là đi hóa duyên. Thành ra nó đó là một cái nối kết. Chúng ta coi cái tiểu sử cuộc đời của Ngài Xá Lợi Phất đó. Ngài Xá Lợi Phất mà nhận được ai một cái gì thì Ngài người đó Phất luôn luôn có một cái gì đó bù đắp về pháp cho cái người. Nó nói là như vậy. Thì sư cô vẫn thường nói rằng đó, khi người ta muốn uống nước thì cái chén người ta ngửa ra thì cái người khác người ta mới rót nước cho mình uống. Còn bây giờ mình không muốn uống, cái chén mình úp lại á, thì bây giờ có rót bao nhiêu nước cũng không có nghĩa lý gì. Như vậy tất cả cái mọi việc á, là khi cái bản thân người này đã không chấp nhận rồi thì chúng ta có trợ duyên bao nhiêu cũng là vô ích, không làm được gì cả. Mà nhất là khi mình giúp người ta mà người ta không theo ý mình lại buồn đó, thì cái giúp của mình đã sai. Nó sai nằm ở chỗ nào? Là vì mình muốn người ta làm điều tốt, và khi người ta không làm điều tốt như ý mình thì mình buồn. Thành ra cái điều tốt của mình là một cái ảo vọng, nó thiếu sự sáng suốt, cho nên nó không nhận ra rằng thức ăn nào là phù hợp cho chúng sinh này. Chúng ta đưa lộn người, lộn cái thực phẩm rồi, cho nên người ta không tiếp tục. Với mình nói là ngon nhất, với mình nói là tốt nhất, nhưng thực phẩm này không thích hợp cho người. Mà chúng ta cứ cú lì cú dĩ, cứ làm hoài, thì đó là làm trong cái tâm tối của mình. Vì sao vậy? Vì cái ngã mình nó không muốn mình thất bại, nhưng mình cứ tưởng rằng đó, mình có đức hy sinh, mình có thể cảm hóa được người khác. Không đâu. Người ta té xuống nước mà người ta có giới cái tay lên vậy đó, người ta mới chụp được cái bàn tay của mình. Còn bây giờ đó, người ta không có thèm đưa cái tay lên, thì mình nhảy xuống, mình ôm người ta sẽ dùng cái tay đó, người ta đè cái đầu mình xuống. Cho nên chúng ta phải có cái trí tuệ, phải có cái sáng suốt nằm chỗ đó. Để chi? Để biết cái điểm dừng. Còn tất cả những pháp bất thiện đều không có điểm dừng, bởi vì nó không dịch. Cho nên nó làm cho mình đó, suy nghĩ thì tốt, nhưng mà hành xử thì lì lợm và cố chấp, nằm trong pháp bất thiện, nó có cái điểm. Và như vậy không thể thoát ra cái hoàn cảnh của mình. Cảnh của Ma Dương không hề muốn thoát ra. Vì sao vậy? Vì cái quả nghiệp của mình nặng quá, cho nên đè trong cái tâm thức của mình, mình cảm thấy rằng mình không nên thoát ra. Người ngoài thì thấy rằng phải thoát ra thôi, nhưng mình thì không muốn thoát ra. Nó giận muốn nói, mình bằng mọi cách mình nói ly dị rồi, bây giờ tội nghiệp quá, đem về nhà để nuôi, để sanh ra rất là nhiều thứ trong đó. Và mình nói rằng vì lòng tốt, thật sự ra cái ái nhiễm còn đầy. Nó còn lại những cái rất là tinh vi, nó nói ở trong đó mình không thấy, cho nên nó hiển lộ ra một lần nữa mà mình vẫn không nhận ra. Và khi nó nói vậy, những cái đau khổ, những cái dằn vặt cũ, những cái điệp khúc cũ, nó bắt đầu nó trở lại. Và mình lại thấy rằng một lần nữa mình cố gắng để cao thượng, thiệt ra mình đang bị cái tâm tham, là cái bản chất của sự lừa đảo và cái sự xảo quyệt của nó đang hoành hành ở trong tâm của mình. Nên nó xảo quyệt với chính mình, nó lừa đảo với chính mình, mà mình vẫn tin rằng mình tốt. Mình không tin rằng mình ngu và sai. Nếu mình thấy mình ngu và sai thì mình đã thoát, nên mình không thấy. Mình thấy mình tốt, mình thấy mình làm vậy là đúng. Và chúng ta nhớ nha, nếu Đức Phật có thể làm được cái chuyện là phá bỏ cái luật vô ngã này đó, Thì cái xứ Ấn Độ ngày nay không có ai đau khổ nữa. Nhưng mà xứ Ấn Độ ngày nay nè, hàng năm á, những cái tục lệ về thần đó, thí dụ như cái đạo lõa thể, mỗi một năm vậy, những người tu trẻ đó tới cái mùa đông phải nhảy xuống sông Hằng, trần truồng lội từ bên này qua bên kia. Nếu còn sống thì tiếp tục tu, nếu chết là bình thường, vẫn xảy ra. Đâu có thay đổi gì đâu. Cho nên ai đủ phước thì người ta mới nói được, ai không đủ phước thì người ta lặng xuống. Vì nhớ cái giờ cuối Đức Phật nói với những cái vị tỳ kheo rằng là Đề Bà Đạt Đa không còn có đủ cái phước duyên để gặp đấng toàn giác. Thì khi mà chúng ta đã lâm vào trong những cái hoàn cảnh mà nó đưa đến cái sự bức bách cho mình đó, là mình ra được hay không do sự sáng suốt. Còn nếu không á, tự mình rồi buộc lấy mình vào trong. Và không ai muốn điều này nhá, xin nhắc lại, không ai muốn điều này. Nhưng mà trong lúc nó chia lại thì mình thấy đó là sự thật, đó là đúng như vậy. Cũng giống như bây giờ mình không mang mắt kiến gì khác, mà bây giờ mình mang mắt kiến, mà đây là mắt kiến màu nữa, thấy không? Thì mình mang vô thì mọi sự nó sẽ diễn ra khác. Vì mình đeo cái kiến mà mình không biết rằng mình đeo kiến, cho nên mình thấy cái sự thật nó sau cái tấm kiến màu đó. Cái tấm kiến đó chính là cái sự ngăn che của si. Khi nó che lại thì qua cái màn lọc này chúng ta thấy mọi sự việc nó khác. Và chúng ta quyết định trong cái tầm nhìn của mình, trong cái vốn hiểu biết của mình, thì chúng ta quyết định từ đó thì chúng ta đã thoát ra khỏi chính những cái mà sai lầm của mình, hay chúng ta bước ra khỏi là do cái nhìn này. Vì vậy mà mình phải tập chánh niệm và tỉnh giác, để lần lần đó mình mới dẫn mình ra. Tự mình đi vô trong nghiệp, tự mình gieo rắc cái nghiệp, bây giờ cái nghiệp nó ràng buộc lại mình, thì bây giờ mình đi ra cũng tự thật. Và cái đèn duy nhất là cái đèn trí tuệ để nó rọi con đường đi ra của mình. Không ai cho mình cái đèn này hết. Nhớ vậy, Phật cô không cho. Phật chỉ cho mình biết sạch pin. Phật cho mình cái bản đồ với cái đèn đó rọi đi trên bản đồ này đi ra. Phật không có cho mình pin. Phật cũng không có đi giùm cho mình, không có cõng mình trên vai. Phật cho cái đèn pin nó tự sạc lấy. Cho cái bản đồ đó rồi tự lấy cái đèn pin nó rọi, rồi phải đi theo cái bản đồ đó mà đi ra. Cho nên chúng ta không trông chờ gì cả. Còn nửa đường quăng cái đèn pin đó là chuyện của mình. Mà nửa đường xé cái bản đồ đó là do mình. Rồi mình cứ đi. Hột giống gieo và ruộng được nảy mầm sinh lộc, khi nhiễm thấm cả hai vị đất và khí ướt, cũng vậy uẩn và giới cùng với sáu xứ này, do nhân duyên quy tụ chúng sẽ được hình thành, do nhân duyên ly tán chúng bị hoại, bị tiêu diệt. Đây, chúng ta nhìn đây. Ở đây đó, trong bài kinh này có nói đến đó, là uẩn, xứ và giới. Chúng ta có năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, uẩn. Xứ nè, chúng ta có 6 xứ, có 12 xứ. Giới, chúng ta có 6. Chúng ta có 6 và chúng ta có 6, 18. Chúng ta nghe cái cách nói. Có một vấn đề mà có nhiều cách nói. Mỗi cách nói nó sẽ dẫn cho chúng ta đó là hình dung cái sự việc, nắm bắt cái khái niệm bằng những cái cách thức khác nhau, để mà chúng ta nhìn ra một cái sự thật. Cái sự thật tương đối hay là sự thật tuyệt đối, tức là nhìn ra cái hiện tượng pháp hay là cái bản thể pháp, nhìn ra đây là đời hay đây là đạo. Thì cái đó là có nhiều cái cách diễn tả. Thành ra thí dụ như mình nói đây là pháp thế gian, cha mẹ mình nói rằng tôi có đứa con trai và tôi có một đứa con gái, Rồi bây giờ nói cụ thể hơn nữa, trai tên Nguyễn gì đó, con gái tên Nguyễn Thị gì đó, là cách nói thứ hai. Bây giờ cách nói sâu hơn nữa, thì con gái con trai gì đó nó cũng có cái thể chất và có một cái đời sống tinh thần. Là tới đây chúng ta thấy tách ra rồi đó. Thứ nhất là nó tách theo giới tính, là con gái và con trai. Bây giờ nó tách sâu hơn nữa là con người ta đó, thì nó có cái phần thể chất và có cái phần của đời sống tâm linh. Vì thế nó tách ra chưa? Rồi bây giờ đó, Đức Phật dùng cái chữ quẩn, cái chữ xứ và chữ giới, thì đây là một cái cách nói nữa để cho chúng ta có một cái nhìn càng lúc nó càng đi vào cái bản thể hơn. Thì bây giờ đây không có người nam, đây không có người nữ, mà tất cả những cái chúng sinh mà có cái kết cấu bằng năm uẩn, tức là sắc uẩn, thì nó là cái nhóm thuộc về sắc pháp. Nó có 27 sắc pháp, thì đây là sắc uẩn. Rồi bây giờ đó, tưởng uẩn, thọ uẩn. Tưởng đây là nó nói về cái sở hữu tưởng này đó. Thì sở hữu tưởng này khi mà nó xuất hiện đó, thì nó nằm trong 7 cái sở hữu biến thành này đây. Nó nằm trong cái nhóm này. Có nghĩa là sao? Thể nó xuất hiện là 7 đứa nó xuất hiện một lần, không khi nào thiếu một đứa nào hết. Như vậy cái tưởng uẩn này nó vẫn nằm trong cái nhóm, đúng không? Mà cái nhóm này đó là nó không có đi một mình nó, mà tất cả những cái nhóm này nó đều nằm trong tâm. Cho nên cái tưởng uẩn này trước nhất là nó có cái nhóm gọi là sở hữu tợ tha mà biến hành của nó. Rồi sở hữu tợ tha biến hành này nó có thể nằm trong các cái tâm bất thiện, là tâm tham sân si, nó nằm trong cái tâm thiện. Nó nằm trong các cái tâm quả với cái dạng thụ động, nằm trong các cái tâm khác với cái dạng mà nó hoạt động mạnh. Thì như vậy cái uẩn đây tức là cái nhóm. Rồi nó nhóm nữa là tất cả những cái hoạt động của cái uẩn nằm trong cái nhóm của nó, và nó nằm trong cái tâm của nó. Thì khi nó hoạt động nó phải có một cái cơ sở thuộc về sắc uẩn của nó mới hiển lộ ra được. Thì quý vị thầy bắt đầu đi sâu à, để cho chúng ta thấy cái hoạt động của nó. Rồi bây giờ cái tưởng uẩn đây, thì cái thọ uẩn đây cũng vậy. Tất cả những cảm thọ của chúng ta nó là sở hữu, tức là nó là một cái chi phần, nó nằm trong tâm. Và khi nó đi vậy, nó cũng đi hết một cái đám sở hữu biến hành của nó. Và cái thọ này nó có thể nằm trong các cái tâm bất thiện, và nó có thể nằm trong các cái tâm thiện khác, cấp hết tất cả. Thấy chưa? Để như vậy để làm gì? Để chúng ta mới hỏi rằng những cảm thọ mà chúng ta thọ nhận hằng phút hằng giây trong đời sống nè, bất thiện làm sao mà thiện làm sao? Đấy chưa? Thì chúng ta phải biết những cái điều này. Rồi bây giờ nó tới nữa là hành uẩn. Tất cả nè, từ đây nè, 13 sở hữu tự tha, 14 sở hữu bất thiện, 25 sở tịnh hảo, là nó là 52 sở hữu tất cả. Chúng ta trừ ra cái nhóm của tưởng, cái nhóm của thọ ra, thì 50 còn lại nó thuộc về hành uẩn. Hành uẩn, chữ hành này có nghĩa là hành động, có nghĩa là tạo tác. Tất cả những trạng thái tâm của chúng ta đều, nó đều là tác hành cả, đều tạo nghiệp. Nghiệp thiện còn đều, nghiệp bất thiện nó đều tạo ra. Hành quẩn. Rồi bây giờ tới thức quẩn nha. Hành quẩn là nói về các cái sở hữu tâm. Còn thức quẩn nằm trong tất cả các tâm. Tâm có tâm thiện, có tâm bất thiện, có tâm thiền. À, thì tất cả nó đều tạo tác hết. Sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thì như vậy tất cả các cái nhóm này nè, nó cấu tạo nên cái chúng sanh. Thì vậy giờ đây cái cách diễn tả của chúng ta thu gọn lại, chúng ta mới nói vậy nè. Mỗi người đó đều có thân và tâm. đều có sắc pháp và đều có danh pháp. Thì khi mà chia chẻ ra thì nó nằm trong năm uẩn, một nhóm uẩn thuộc về sắc. Thì nhóm uẩn này nó sẽ có cái hoạt động của nó. Và đó, tất cả cái nhóm mà thuộc về thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn thì nó hoạt động trong cái nhóm của nó và nó sẽ phối hợp trên thân. Vì thế bắt đầu đi sâu vô chưa? Bây giờ chúng ta nói tới cái chữ thứ hai. Đây chúng ta học khái quát thôi. Cái chữ thứ hai là chữ xứ. Thì cái xứ là cái nơi. Đây, sáu xứ này, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là sáu xứ, sáu cái nơi. Rồi bây giờ đó, sáu cái đối tượng của nó cũng là sáu xứ. Những cái này nó nối kết với nhau, nó tạo nên cái hoạt động của cái đời sống tâm thức. Hay nói rõ hơn đó, nó tạo nên cuộc đời của chúng sinh đó là do sáu xứ này nó kết hợp với nhau. Những cái xứ này, căn và cảnh nó phối hợp nhau. Bây giờ nói về giới, giới đây không phải là sila, không phải là giới luật, mà giới là cái nơi mà nó diễn ra các cái sự việc và nó nhất định phải là như vậy. Thì cái chữ này có nghĩa là giới. Tại sao? Ví dụ như con mắt thì nó chỉ có khả năng là nó thấy, và từ cái thấy đó nó mới hình thành nên một cái lộ trình tâm. Tai nó chỉ để nghe, cái chức năng để nghe, để hình thành cái lộ trình tâm. Thì như vậy đó, thì sáu căn này cũng giới, sáu cảnh này cũng giới, và khi sáu thức này cũng là giới. Thì vậy những cái cách nói này để chi? Để chúng ta lần lần chúng ta nhận ra rằng những cái chúng sinh mà có sáu căn thì cái phối hợp nó đều giống nhau. Cái tính chất bình đẳng nó nằm ở chỗ đó, và cái hoạt động mang tính quy luật vô ngã của nó áp dụng cho toàn thể. Từ đó đó, chúng ta xa rời bớt cái ngã của mình, và chúng ta bớt nhìn thấy cái ngã của người khác. Mà chúng ta nhìn thấy gì? Chúng ta nhìn thấy vận hành của các pháp thuộc về sở hữu và thuộc về tâm đang vận hành nơi cái chúng sinh đối diện mình đây, và nó vận hành ngay chính trong tâm thức của mình. Như vậy, cái sự giao tiếp giữa hai người này nó nằm trong cái sự vận hành của các cái pháp mà nó thuộc về thiện hay bất thiện đây đang diễn ra. Để cho chúng ta có một cái nhìn rõ ràng, một cái nhìn mà nó càng lúc nó càng soi rõ vào, để cuối cùng chúng ta thấy những cái hoạt động của tâm và thần. Thì như vậy là ác ma cũng sẽ bị lột trần ra, để cho thấy rằng sự xuất hiện của bạn là sự xuất hiện của những cái pháp thoái đọa. Cho nên bạn không thể nào đem cái pháp thoái đọa để mà thuyết cho một cái vị thánh ni A-la-hán được. Vì cái vị này đó là đã thể nghiệm được tất cả cái sự vận động của các pháp mà ngay trong chính cái dục thân này, vị này đã nhận ra hết tất cả rồi. Cho nên mới nói là do nhân duyên quy tụ chúng sự hình thành, do nhân duyên tán ly chúng bị hoại diệt. Bây giờ cái phần sau nó cũng tương tự vậy, cho nên sư cô cũng lướt qua luôn. Cái nhân vật mà thứ 10 đây là vị thánh ni đó, tên là Javira và Sira. Ở tại thành Savatthi, tỳ kheo ni Vachira vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào thành Savatthi để khất thực. Khất thực xong sau bữa ăn, trên con đường khất thực đi về, vị thánh ni đến khu rừng ăn đá để nghỉ ban ngày và ngồi dưới cội cây. Ác ma muốn làm cho tỳ kheo ni Vachira run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn khiến nàng từ bỏ thiền tập, liền đi đến nói bài kệ này: do ai hữu tình này được sanh, được tạo tác? Người tạo hữu tình này hiện nay ở đâu, từ đâu hữu tình sanh, đi đâu hữu tình diệt. Như vậy chúng ta nói nữa là cái chữ hữu tình này tức là những chúng sanh sanh ra có đủ sáu căn, có đủ lục căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mình nói con kiến à, con cá ly thiên. Bây giờ con cá ly thiên nó đang lội trong cái hũ chao thế này, nhưng mà mình lấy cái tay mình chỉ vô nó thấy nó thuộc về. Một con kiến nó đang bò, lấy tay mình chặn là nó đi tránh rồi. Là mình nói những cái con nhỏ nhất, con cóc, con nhái, con ếch, sậu đi như vậy, cái gì làm cho nó tránh ra? Bởi vì nó biết, có nghĩa là nó có tâm, cho nên nó mắt nó thấy thì tâm nó biết. Mắt nó thấy nó đi vận hành trong cái lộ trình tâm này, cho nên nó biết. Và nó biết trong cái sự hoảng sợ, cho nên nó rụt lùi. Như vậy nếu mình đang đi mà có ai lấy cái cây giá vào mặt mình thì mình phải thụt lùi, bởi vì nó nguy hiểm cái tánh mạng của mình, cho nên mình thụt lùi. Như vậy mình cũng có tâm để biết vậy. Vậy người ta có lục căn rõ ràng, mình cũng có lục căn rõ ràng đấy. Thấy không? Đạo Phật đưa chúng ta tới một cái nhìn, nó thuộc về chúng ta thấy cái cơ cấu mà nó kết hợp nên một cái pháp. Cái pháp đó nó có tên gọi là con người, cái pháp đó nó có tên gọi là con sâu, cái pháp đó có tên gọi là con cóc, con nhái, con cọp, con voi, con rắn, con rít, vân vân. Nhưng nó là lục căn, hình thể nó khác nhau mà căn bản lục căn nó không khác nhau. Nó vẫn có là uẩn, nó có sướng và nó có dơ. Để thấy cái đạo Phật nó đi vào cái sự bình đẳng một cách rất là chính xác và rất là chi li. Từ cái chỗ đó chúng ta mới đặt cái câu hỏi: tại sao lục căn mà nó lại không có một cái hiện diện xinh đẹp như vậy? Vậy chúng ta cho rằng mình con người là cái dáng dấp của mình đẹp nhất con cắt cõi hay sao? Mình sinh ra thân thể mình đâu có đẹp như là cái bộ lông của con chim, tự nó có rất là nhiều màu. Những chúng sinh khác nó cũng xinh đẹp lắm chứ. Nhưng mà câu hỏi chúng ta đặt ra tiếp theo nữa, ngay chúng sinh mà chúng ta hãnh diện làm người đây, chúng ta cũng có phân biệt cái người đẹp nhiều và người đẹp ít vậy, người khỏe mạnh nhiều, người khỏe mạnh ít vậy. Nó có phân biệt đó, phân biệt đó. Nó có cái sự sai khác lẫn nhau, nó có đầy đủ đó vậy. Như vậy trong cái chủng loại đó, nó đều có sự sai khác. Và chủng loại này nó sai khác với chủng loại khác. Tại sao? Thì cái câu trả lời ngắn nhất ấy, tại vì chúng sinh đã tự tạo cho mình những cái hành động, những cái suy nghĩ, những cái ứng xử nào mà nó gọi là nghiệp của mình đó, thì nó phải có một cái vỏ bọc phù hợp của mình. Để có một cái tiếng trống thì cái mặt bịch nó phải là cái da trâu, xung quanh nó phải là những cái cây nó phối hợp lại, rồi nó có khoảng lớn ở bên trong. Trống nó có trống lớn và nó có trống nhỏ. Nó có cái trống có bề dài, nó đeo cần cổ, nó gõ bum bum như bàn tay. Có trống phải dùng dùi, có trống phải dùng dùi nhỏ, trống dùng dùi lớn. Huống chi những khí cụ khác, nào là thổi sáo, nào là thổi kèn. Vì thế sự đa dạng của nó hay không? Sự đa dạng của nó là gì? Sự đa dạng nó chính là sự đa dạng của tâm. Sự đa dạng của nó chính là sự đa dạng của các hành. Sự đa dạng của nó là sự đa dạng của các hành trong tâm. Nó phối hợp nhiều kiểu, nhiều cách với nhau, và nó hình thành nên những cái bề ngoài của nó, hình thành cái hộp của nó, hình thành cái form của nó, cái thể chất của nó phải phù hợp với cái mà nó tạo ra. Nó thích ứng với những cái đó. Thì tất cả đều do tâm tạo mà. Mình tạo ra cái gì thì mình hưởng cái đó. Không phải cha mẹ mình cho mình sắc đẹp, không phải cha mẹ mình cho mình sức khỏe, nhưng mà sắc đẹp và sức khỏe này do mình. Cho nên á, mình phải sinh ra với cha mẹ này để mình nhận cái gen này. Là vì cái quả nghiệp của mình nó tương ưng với cái gen này, cho nên mình phải sinh ra trong cái gia đình của người cha, cái người mẹ này, nó có cái gen đó để mà mình mới thụ nhận cái gen đó, cho nó phù hợp với lại cái quả nghiệp của mình đã tạo. Thành ra cái cách nói trong kinh điển đó là nó thay đổi một cái cách trình bày để nó dẫn dắt chúng ta đó đi từ cái mức độ, cái góc độ nhận định như thế này, nó đi từng bước để chúng ta nhận thức rõ sâu hơn. Và cuối cùng chúng ta nhận ra gì? Chúng ta nhận ra tâm. Chúng ta nhận ra hoạt động của tâm và chúng ta nhận ra quả nghiệp. Tâm và hoạt động của tâm là gieo nghiệp. Còn tất cả những gì nó hình thành nên cái thể chất này, nó hình thành nên cái tánh khí này, thì đó là những cái hoạt động thuộc về tập khí của tâm. Cuối cùng chúng ta đã thấy ra. Thì như vậy đó, nếu chúng ta nhầm lẫn thì chúng ta sẽ mãi mãi đi vào cái con đường lệch lạc. Còn nếu chúng ta nhận ra được thì chúng ta biết cái nào lệch lạc và cái nào đi cái con đường tốt đẹp cho mình, thì chúng ta đã nói với mình nên theo cái gì và không theo cái gì. Cho nên là sư cô vẫn nói là mình tự giáo dục mình, chứ không có ai giáo dục mình cả. Tất cả người ta giúp cho mình một cái lời nói, nghe hay không nghe quyền của mình, mà nghe rồi có ứng dụng hay không cũng quyền của mình. Bởi vì tất cả những cái quyền này nó đều nằm trong cái tâm phân đó, và nó đưa đến một cái quyết định. Chính mình là những người tạo ra số phận của mình, chứ không có vị thần linh nào, không có đấng tạo hóa nào, và không có bất cứ ai tạo ra nó cả, mà chính ta đã tạo ra cho mình. Cái câu hỏi của ác ma đó có nghĩa là ai tạo tác, cái kẻ tạo tác đó bây giờ ở đâu. Và đây cũng một lần nữa hỏi cái nguồn gốc của sự sanh và cái chỗ đến của sự chết. Vẫn lặp lại thôi, thì đây là một cái cách trả lời khác nữa, nhưng nội dung vẫn là một. Tỳ kheo ni Vajira biết được đây là ác ma, liền trả lời như sau: sao ông lại nói hoài đến chữ chúng sinh? Phải chăng này ác ma, ông rơi vào tà kiến, và chúng sanh là quy tụ các hành mà chúng sanh được hình thành, như bộ phận quy tụ trên xe được nói lên. Đây nó bị kẹt ở trong cái dịch về thơ cho nên chúng ta khó hiểu. Thì cái vị thánh ni này nó nói này: ác ma, sao cứ hỏi hoài mà không hiểu vậy? Cũng như một cái xe. Đây là cái thí dụ này, cái cách nói này nó nằm trong Na Tiên Tỳ Kheo đó. Hỏi cái xe là cái gì, có cái xe hay không? Cái xe chỉ là một danh từ chung, thực chất nó không có. Vì đó là vô ngã, nó do sự cấu tạo. Thì bây giờ để phá bỏ cái này, để phá bỏ cái vô ngã này, cái ngã này đây đó, để nhìn ra cái vô ngã, thì cái cách nói trong Ma Tiên Kỳ Theo mới hỏi vậy. Cái bánh xe này có phải là cái xe không? Không, nó chỉ là bánh xe. Cái mui xe này có phải là cái xe không? Không, nó chỉ là cái mui xe. Cái thành xe này có phải là cái xe không? Không, nó chỉ là thành xe. Cái trục xe này có phải là xe không? Không, nó chỉ là trục xe. Cái con ngựa, hai con ngựa được bắt vào cái xe này có phải là cái xe không? Không. Nhưng nó gọi là cái xe bởi vì nó có hai con ngựa, nó có bánh xe, nó có trục xe, nó có mui, nó có thành, vân vân. Và nó có một cái người đánh xe ngồi đó để vận hành. Thì vậy có nghĩa là gì? Có nhiều yếu tố phối hợp nhau, nó mới tạo nên một cái danh từ gọi là xe. Chứ thực chất nó không có cái xe, mà thực chất là nó có con ngựa, nó có bánh xe, nó có dành xe vân vân. Mà nó cấu tạo đó, cái kết cấu của nó phải hợp lý và nó thích ứng với nhau thì nó mới được gọi là cái chiếc xe nữa đó. Bây giờ một ví dụ nữa để cho chúng ta đó có một cái nhìn thấu suốt mà chúng ta đây đó đi vào trong cái vô ngã được. Người ta nói này, đấy là con bò, bò nó đi tới để nuôi con bò. Thế bây giờ khi mà người ta giết con bò đó, nó nằm xuống rồi, người ta nói con bò chết rồi, đấy là cái thây bò, nó không còn là con bò nữa, cái gì thấy không? Đó. Nó đi tới đi lui, người ta nói nó con bò. Nhưng mà khi con bò này bị giết chết rồi đó, thì người ta nói là con bò đã chết rồi, có nghĩa là đây là cái thây bò, đây là cái xác bò. Rồi bây giờ cái con bò này nè, nó được đưa lên cái thớt rồi người ta chặt ra, người ta để này là đùi, này này là xương, này là đầu, này là cánh, cẳng gì đó, đại khái để ra. Thì bây giờ nó không còn là cái thây bò nữa, mà nó là thịt bò. Rồi thịt bò bây giờ nó không có nói chung, mà nó nói đây là thịt gì, thịt gì, thịt gì, nó đều có tên gọi. Như vậy nó là một cái pháp mới, nó chia sẻ ra. Con bò nó đã biến mất rồi. Vậy thì không, mà nó còn trên cái quầy hàng này đây á, là thịt bò. Mà thịt bò này đây á, nó cũng chia sẻ ra, để nó nói đây là thịt đùi, đây là thịt lườn, đây là cốc lết, cái gì đó, đại khái nó có cái tên đặc của nó. Thì chân nó đâu còn là cái con bò, nó hết rồi. Thì như chúng ta đây nè, đầu tiên chúng ta thấy cái sự phối hợp giữa thân và tâm. Bây giờ tách nó ra làm đôi, thì chúng ta thấy là cái tâm này, cái hoạt động về tâm này, khi nó ra khỏi cái thể xác này rồi, thì đây là cái thây ma rồi, nó không còn gì nữa hết. Thấy chưa? Từ khi nó vận hành, nó dưới một cái lớp áo nào, thì nó có một cái tên gọi mới đâu. Nó cũng đâu còn nữa, nó không còn nữa. Cho nên các pháp nó có mặt là do nó hội tụ đủ những cái yếu tố, những cái điều kiện, những cái duyên mà nó phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng, một cách hợp lý, thì nó có cái tên gọi của nó. Và khi nó biến đổi ra để nó có cái tên gọi khác phù hợp với nó, có nghĩa là những cái điều kiện ban đầu nó đã bị quỷ, bị tán, bị ly ra và bị phối hợp một cách khác nhau để nó thành ra những cái vấn đề khác nhau. Cũng như bây giờ thịt bò nhé, bây giờ đem vào người ta luộc thì ta gọi là thịt luộc. Rồi bây giờ ta đem ra người ta nấu các cái món thì mỗi món nó đều có tên gọi khác nhau. Thì quý vị thấy các pháp nó đã chuyển đổi rồi, nó thay đổi rồi. Đó. Thì cái vị thì thánh đi này đó nói cho ác ma biết. Cũng vậy, uẩn quy tụ thông tục gọi chúng sinh. Như vậy những chúng sinh nào có năm uẩn quy tụ lại, hoặc là lục căn quy tụ lại, thì được gọi là chúng sanh. Rồi bây giờ chúng ta nghe cái kết luận của vị thánh ni này. Vị thánh ni này nói rằng chỉ có khổ được sanh, khổ tồn tại, khổ diệt. Ngoài khổ không gì sanh, ngoài khổ không gì diệt. Như vậy khổ sanh, khổ tồn tại và khổ diệt. Khổ sanh, khổ tồn tại và khổ diệt. Ngoài khổ không gì diệt. Rồi ác ma biết được thì Kheo Ni Vanchira đã biết ta, nên buồn khổ thất vọng liền biến mất. Đó là chúng ta coi này, cái chữ khổ này nằm đây. Tất cả những cái hoạt động của các pháp phủ vi, cụ thể hay vô hình, đều vô ngã. Cho nên nó vận hành tự thân, ta không đổ thừa cho ai hết. Mà chúng ta biết rằng nếu nó phối hợp như thế này thì nó vận động như thế này, nó phối hợp như thế khác thì nó vận động như thế khác. Nếu chúng ta biết thì chúng ta đây có thể coi như là ứng dụng được. Và vô thường là cái luật sinh diệt của nó không thể thay đổi được. Và nếu chúng ta hiểu được cái điều này thì chúng ta không khổ. Nếu chúng ta biến tùy thuận vào đây thì chúng ta thoát khổ. Còn nếu không thì tất cả những cái chúng sinh có lục căn này, những chúng sinh hữu tình có năm uẩn này, có giới, có xứ, thì đều có một cái chữ duy nhất là khổ đã được sanh lên cùng với năm uẩn. Và khổ năm uẩn này tồn tại là để tồn tại cái nỗi đau khổ của mình, và chỉ có khổ sanh lên và khổ diệt mà thôi, và khổ tồn tại, chứ ngoài ra đó không có một cái gì hết. Nếu chúng ta hiểu được cái điều này và chúng ta nhận thức lần lần từ cái việc nhỏ ra tới cái việc lớn, thì lần lần như vậy đó, thì chúng ta thấy cái sự thật của cái đời sống của chúng ta là cái gì. Còn nếu không á, chúng ta không có nhận ra. Và cái này sư cô nhắc lại một cái kinh nghiệm mà ai cũng trải qua hết, là khi mình bị dính vào cái gì đó, và khi mình ra được cái chỗ đó rồi, nếu mình thấy là ủa tại sao nó có thể dính được à, tại sao mình có thể lủi cái đầu mình vô lạ lùng mà mình lủi được vậy hả, đúng không? Vì thế không, khi người ta tỉnh ra, người ta ra khỏi cái khổ này đó, thì người ta nhận ra nó có cái gì để cho mình phải khốn khổ như vậy chứ. Cho nên sư cô nghĩ rằng tất cả những người tự tử, khi nào người ta nhận ra rằng tại sao mình phải tự tử một cách điên rồ như vậy, thì họ sẽ được tái sanh. Còn khi nào họ chưa thấy được cái đó, họ chưa nói được cái điều đó, họ chưa thấy cái sự điên rồ của mình, bởi vì mình đẩy mình vào một cái cảm thọ cùng cực của sự khổ đau không lối thoát, cho nên người ta mới đi đến cái chỗ cùng tận để mà hủy diệt cái đời này. Bản chất của ma dương là bản chất của sự hủy diệt. Cho nên chừng nào mà trên thế gian này tất cả những bài thơ, tất cả những câu chuyện, những tiểu thuyết đều không có một kết luận, mà tác giả nó phải viết ra rất nhiều cái kết luận, cái hồi chung cuộc của nó có nhiều cách chung cuộc của nó, để cho người ta có cái lối để mà đi ra. Còn tất cả đều nghẹn lại trong một cái lối thoát thôi, thì người ta không có một cái con đường đi ra. Và đó là cái cửa tử, đó là đóng cái trí tuệ về tâm linh của mình lại, để nhốt mình vào trong cái tâm tối. Và khi mà trong cái tâm tối đó, người ta ngỡ rằng đúng, nhưng tất cả chỉ là sự tuyệt vọng mà thôi. Và ta khốn cùng, người ta đập nát cái đời của người ta ra. Và như vậy đó, khổ tồn tại không biết bao nhiêu kiếp trong cái cuộc đời của chúng ta khi luân hồi, mà chúng ta không nhận ra rằng chúng ta đã sai lầm. Xin nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều sáng suốt, để chúng ta ra khỏi những bế tắc trong đời sống của chính mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hình hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này, mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh mà hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này, mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến toàn thể hội chúng và gia quyến của hội chúng, luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện cầu các thân chư thiên trong phòng tịnh xá hư thiên hàng ngày, hướng nơi đền tháp xưa nay, những nơi địa pháp nơi cây bồ đề, chúng chúng con xin hỏi học về sẽ dùng pháp khi tìm về cung dân, rồi xin hộ độ chư tăng cửa tự ẩn náu phước thành hạ xa thì cứu chân luôn khe nhà cao hạ trung hạ hoặc là mới tu kiên nam kinh nữ công phu đều là thí chủ đồng phụ trợ nhân những người trong khắp thôn lân kiều cư châu cũng được phần an thương chúng sanh vốn loại con đường hoàn thai thắp hoa khi lương pháp lành giải thoát pháp bảo nên hành thẳng hà dứt khổ kiền quanh qua đầy cầu cho hưng thành lâu dài phát tiền trí thức các ngày mở mang phật tu xin được bình an cầu cho thân chúng các hàng hòa nhau lại thêm phẩm hạnh thanh cao những quả lợi ích đến mau kiệt thị cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y phật rồi xin cho cả thầy chúng con tâm hoa trong pháp phật nơi giáo truyền ngồi hướng sau thời pháp lưu thiên tâm tỉnh xa nơi đền pháp bồ đề hoàng trúc sư đó đây vừa cung dường pháp khí hãy làm cho an lạc trong vòng tỉnh xa này vì theo hướng trung hạ gia chủ và thí chủ cùng thiện nam kinh nữ người trong đàn châu quân của các bậc phụ thân và tất cả chúng sanh hãy đều được an lạc thai sinh cùng bản sinh pháp sinh hóa sinh chúng do duyên pháp cao thượng dẫn đến chân giải thoát nguyện pháp thảo trường tồn cá nhân người học pháp cũng được đi như vậy nguyện chư tăng hòa hợp lợi ích và bình an đều thành tựu viên mãn xin pháp bảo hộ trì tất cả người hành pháp chúng con được tiến hóa trong pháp bảo theo tiếp hồi hướng công đức con xin hồi hướng phước lành pháp của pháp giới chúng sanh hồi mừng mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện diện quá đáng trong phần pháp duyên cầu xin hộ pháp chư tiên pháp tâm hoan hỷ báo truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luôn thường điểm nhà nhà an cương chúng sanh ta khỏi sáu đường do nhờ lực phẩm bảo tồn mạng căn nghiệp làm từ khẩu ý thân hóa thành phước quả vì nhân nguyện cầu hồi đức quyết cùng đi làm hộ nha đi làm hộ tu suy ba hộ nha ca lô đi làm hộ nha đi làm hộ tu suy ba hộ nha ca lô đi làm hộ nha đi làm hộ tu suy ba hộ nha ca lô đi làm qua la mê bốn nhân a sa ba ca ya la hán hộ tu do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hay là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngụ ngầm nơi tâm